MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 24. Lý Ngư cầm đèn, lãnh đạm đi trong đêm tối, thân thuộc tất cả như ban ngày, lúc này mọi thứ như tranh thủy mặc dày đặc. Bởi vì do quá tối, đặt mình vào trong đó, lại không có cảm giác yên tĩnh. Lý Ngư biết trong bóng đêm nhất định có người đang nhìn mình, lại không xác định được đối phương là ai, cũng không xác định được liệu đối phương có động thủ hay không. Cho nên, tinh thần của Lý Ngư rất khẩn trương, cái gọi là ung dung, chỉ là dáng vẻ hắn biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Lý Ngư đi ra lúc này, thật ra không phải là cái dũng cũng thất phu, mà qua nghiêm túc phân tích, hắn có hai tầng bảo đảm. Tầng thứ nhất, đến từ tài thần. Bây giờ, Lý Ngư là thể diện của Kiều Đại Lương, cờ chiến của Kiều Đại Lương. Cho nên nếu hắn đổ, cũng ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Kiều Hướng Vinh. Bây giờ rõ ràng là Vương Hằng Cửu đang khiêu chiến vị trí đầu của Kiều Hướng Vinh, danh dự bị tổn hại sẽ biến thành tổn thất thực chất, thậm chí thúc đẩy những đại lương khác đứng về đối thủ. Kiều Hướng Vinh không biết sẽ phải trả giá bao nhiêu để ứng phó hậu quả đó, cho nên Kiều Đại Lương nhất định sẽ bảo vệ hắn. Lý Ngư không suy nghĩ rời khỏi ngay lập tức, đấy cũng là một nguyên nhân chủ yếu, nếu như Kiều Đại Lương và Vương Đại đều phái người đi giám thị hắn. Hắn mang người nhà đi, làm sao mà đi? Trước đó Kiều Đại Lương từng nói với hắn, nếu muốn dùng người, có ba con đường. Trong đó con đường hắn xem trọng nhất là mời chào. Lý Ngư bây giờ là nước tới chân mới nhảy, không có thời gian dư giả đến mời người, nhưng Kiều Đại Lương thì sao? Có tiền có thể mời thần, vị thần tài này đã chiêu mộ không biết bao nhiêu cao thủ. Những người đó không chỉ là bồi dưỡng để phô trương, Lý Ngư tin tưởng 100%, đêm nay, xung quanh Tây Thị thực tuyệt đối không chỉ là người của Vương Hằng Cửu và lại Dược Phi, nhất định có người của Kiều Tài Thần. Có người trong đêm bảo vệ, lại thêm thân thủ của mình, Lý Ngư thấy cơ hội gặp bất trắc vô cùng nhỏ bé. Lại Dược Phi rốt cuộc có thực lực gì, Lý Ngư không rõ. Chỉ cần có người lộ kiếm ra, hắn có thể nhìn ra đầu mối. Nắm bắt được mức độ thực lực của đối phương, đối với việc phái binh bố trận của hắn chắc chắn có phần giúp ích. Quân tốt bị nhân vật lớn dùng để đọ sức thông thường đều dễ dàng bị vứt bỏ hoặc chấp nhận hy sinh, giống như Lưu Tiếu Tiếu với Lại Dược Phi. Nhưng nếu tối nay lực lượng dòng chính của hai bên phát sinh tranh chấp trực diện, khả năng tốt thí qua sông là hắn bị vứt bỏ sẽ vô cùng nhỏ bé. Có cơ hội tốt như vậy, hắn lại càng phải tiến về phía trước. Tắc Tắc tính tình nóng nảy, lại đang có thai, tâm tình vô cùng nhạy cảm, chàng vàng phát sinh chuyện như vậy, hắn có thể không đến thăm an ủi nàng hay sao? Kẹt! Giống như một cây trụ rơm bị rơi xuống đất gãy tan. Lý Ngư đứng lại, đầy căng thẳng cầm chặt chuôi đao, hơi nghiêng người, nhìn vào đầu con hẻm. Có một vài âm thanh vang lên, giống như có con chuột leo lên trần nhà, vừa gần vừa xa. Lý Ngư yên lặng một lúc, bên môi nở nụ cười kỳ dị. Hắn lắc lắc ngọn đèn lồng trong tay, tựa như chào hỏi với người nào đó trong bóng đêm, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ở sâu trong hẻm nhỏ, một người áo xanh đang bóp cổ họng một người áo xanh khác. Nom thấy Lý Ngư cầm đèn bóng người biến mất khỏi đầu con hẻm, mới khẽ thở phào. Anh ta phụng mệnh thần tài bảo vệ Lý Ngư, kẻ bị anh ta bóp cổ họng lại là người đối phó với Lý Ngư, chỉ tiếc, tụ tiến hoàn của tên sát thủ đó còn chưa xuất ra thì đã bị anh ta bẻ gãy cổ rồi. Anh ta buông tay ra, tên sát thủ bị bẻ gãy cổ lập tức mềm nhũn đổ xuống đất, hai mắt trợn to tột độ, hơi thở đã không còn. Trong khoảnh khắc buông tay, đột nhiên trong lòng người áo xanh cảm thấy xung động, một nguy cơ vô hình nảy sinh. Đó là trực giác của kiếp sống sát thủ rèn luyện được, anh ta không nghĩ nhiều lập tức ngửa ra sau. Cạch, nguy rồi, con hoàng tước lặng lẽ đến gần ra tay không dùng đao, cũng không phải là kiếm, mà là một dây thắt cổ rất mảnh rất nhỏ, lại làm bằng ngũ kim, cực kỳ mềm dẻo. Cú tung người này của anh ta đã trực tiếp chui vào trong dây thắt cổ đằng trước mình, khác với phản ứng của anh ta, dây thắt cổ kia lập tức siết chặt, người cầm dây thắt cổ cũng tung người nhảy lên trên bức tường cao bên cạnh, lại tiếp một bước nữa. Như con mèo nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, lưng cong lại, đuổi về phía ánh đèn đằng trước. Vết máu dính trên dây thép nhỏ xuống gã cũng không lau, vết máu sau cùng đông lại thành một vệt màu hồng rơi xuống nóc nhà một cửa hàng. Về phần người mà bị gã siết cổ bằng dây thì lúc gã nhảy lên bức tường toàn bộ đầu đã bị cắt đứt, lăn lông lốc xuống cống ngầm bên đường. Sát thủ dây thép lao đi như báo đốm, hết sức nhẹ nhàng, bỗng gã ngồi thụp xuống dưới một mái hiên mai phục. Gã đã đuổi tới trước Lý Ngư. Giống như con thú đứng trên nóc nhà, cầm dây thép trong tay vung nhẹ nhàng, nhìn chăm chú vào vị trí ánh đèn đã xác định. Chỉ cần gã vung dây thép một cái, Lý Ngư sẽ giống như người áo xanh kia, trong khoảnh khắc đầu rời khỏi thi thể. Dây thắt cổ trong tay gã rung nhẹ, một vòng, hai vòng, nhắm vào đầu Lý Ngư. Gã đang vung cổ tay chuẩn bị xuất thủ thì cả cánh tay bị một thanh đao màu đen cắt đứt, ngay cả một ánh phản chiếu cũng không có. Cùng lúc đó, miệng của gã cũng bị bịt lại, miệng bị bịt, tay bị đứt, đao chém đứt cánh tay gã cũng đã kề lên cổ gã, cắt ngang như lưỡi cưa. Rất ít người dùng phương thức giết người như vậy, trên thực tế lúc một đao đầu tiên của gã cắt đứt yết hầu đối phương thì đã tức khắc kết liễu tính mạng đối phương rồi. Dùng thủ đoạn giết người độc ác như vậy, người này nhất định có hứng thú đặc biệt với máu tanh. Dây thép nhỏ mảnh kia còn sắc bén hơn cả lưỡi đao, lặng lẽ rơi xuống trước Lý Ngư ba bước, Lý Ngư cầm đèn bước qua, chân bước qua thứ binh khí giết người hiếm thấy kia không chút cảm giác gì, cứ thẳng bước, nhưng khi đi qua bức tường của cửa hàng đó, hắn lại nghe được một âm thanh khác. Lách tách, lách tách. Tựa như sau trận mưa lớn, nước mưa trên mái hiên vẫn nhỏ xuống, không ngừng, nhưng tối nay lại không hề có mưa. Tách, tách, tách. Tiếng giọt mưa rơi xuống nhỏ dần, Lý Ngư không nghĩ nguyên nhân trong đó, tiếp tục đi về phía trước. Trên nóc nhà, sát thủ biến thái do tài thần phái tới vẫn cầm đao cứa đối thủ như cũ, chậm chậm cưa cổ đối phương, giống như sợ không cẩn thận cưa đứt thì sẽ mất cảm giác hưởng thụ của quá trình. Càn Long Đường, lầu 2 chỉ có một chướng phòng và 4 tủ quầy bày châu báu, chiếm một mặt tiền của cửa hàng, mà lầu 2 của 3 mặt tiền cửa hàng khác đã được Dương Thiên Diệp cải tạo thành phòng ngủ, phòng sách, phòng khách, làm nơi sinh hoạt và làm việc của mình. Các cửa tiệm đều có người điểm canh, nhưng không cho phép nổi lửa ban đêm trừ hai nhà trọ xây cách ly với những kiến trúc khác, nhưng tương tự như quy mô chỗ Dương Thiên Diệp. Hiển nhiên là chỗ đó có nấu nướng, điều này phạm quy củ, nhưng quy củ giàu gì cũng là quy củ mà thôi. Dương Thiên Diệp nhường phòng ngủ của mình cho Long Tắc Tắc, phụ nữ có thai cần chỗ nghỉ ngơi thích hợp. Đổi chăn đệm mới xong, Dương Thiên Diệp cầm chăn đệm của mình chuyển qua phòng sách nhỏ ngủ một đêm, lại bị Long Tắc Tắc kéo ở lại. Thiên Diệp, giường này đủ chỗ mà, chúng ta ngủ cùng nhau đi, giống như lúc ở Long Gia Trại ấy. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, buổi tối lại rất nguy hiểm, Long Tắc Tắc nghĩ đêm nay hẳn Lý Ngư không tới, bèn kéo tay Dương Thiên Diệp, nhẹ nhàng nói. Bây giờ nhớ lại ta vẫn còn khiếp sợ, ở lại trò chuyện cùng ta, được không? Dương Thiên Diệp nghĩ đến lúc ban đầu che giấu thân phận ở Long Phủ, Long Tắc Tắc đối xử với nàng như tỉ muội thì trong lòng mềm lòng, gật đầu đồng ý, mang chăn đêm của mình trải ra, thay bộ quần áo. Lúc hai người vừa nằm xuống, không ai bảo ai cùng nhớ lại những đêm như này, hai người từng trò chuyện thâu đêm, giờ nhớ lại tựa như mới ngày hôm qua. Két, ken két. Lý Ngư gõ cửa phòng, sau 3 tiếng, cửa phòng mở ra. Phùng Nhị chỉ đứng trong phòng, đang cầm đèn, Lý Ngư đứng ngoài cửa, cũng đang cầm đèn. Hai người không ai bảo ai mà giơ đèn lên, phản chiếu khuôn mặt người đối diện. Trong đêm, trên đường phố, một đại hán vỏ má bị người ta cắt một đao máu chảy đầm đìa, tay cầm chảm mã đao đang lao tới hướng Lý Ngư. Đêm nay những người có hành động, đều mặc đồ xanh hoặc màu đen, thậm chí còn đeo mặt nạ, chân đi giày mềm thích hợp chạy nhảy trèo trong đêm. Lúc họ động thủ đều tận lực không để phát ra một âm thanh nào, cũng ngăn đối thủ phát ra âm thanh lúc sắp chết. Trận giao phong này còn ghê gớm nguy hiểm hơn giao chiến lúc ban ngày gấp trăm lần. Người đó lúc đuổi kịp Lý Ngư cũng không biết đã giết bao nhiêu người rồi, trên mặt anh ta bị thương, trên đao có máu, hiển nhiên đã giết người, cũng bị người ta làm cho bị thương. Ngư cười với Phùng Nhị nói, ra là Phùng huynh, ta có thể vào không? Phùng Nhị biết tiểu thư nhà mình cho Long Tắc Tắc ở nhờ, nam nhân người ta đến thăm, nào có thể ngăn cản. Y gật đầu, né người để Lý Ngư vào. Lý Ngư nói, đa tạ. Hắn vừa bước vào, cánh cửa đã đóng sập lại. Cả hai đều không chú ý đến trên con phố kia, trượng nhị đại hán cách hơn 30 bước đã nhìn thấy Lý Ngư sắp vào tiệm. Trong tình thế cấp bách, gã giơ chảm mã đao lên, mắt trợn trừng, vừa chạy như điên vừa ném chảm mã đao ra. Một đao này nếu như ném ra, ắt có thể xuyên thủng cửa phòng, đâm xuyên tim Lý Ngư. Nhưng đúng lúc đó, trên nóc nhà có người quăng lưới. Lưới thời cổ đại, ngoài dùng bắt cá, còn thường được quan phủ dùng để bắt người. Người người hành nghề đặc thù trong giang hồ cũng biết sử dụng loại công cụ này, hơn nữa họ sử dụng lưới là để bắt người chứ không phải bắt cá, cho nên sợi lưới và lưới rủ xuống cũng sẽ rất khác. Trên nóc nhà đồng thời quăng ra hai tấm lưới lớn, chụp lên người Trương Nhị đại hán, đao còn chưa ném ra đã bị lưới chụp lấy rồi. Đại hán bị ngã xuống, toàn thân còn chưa rơi xuống đất thì giữa không trung đã có hai đạo đao phong ác liệt đánh xuống, một ở cổ, một ở lưng. Phập một tiếng, trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, hai thanh đao sắc bén đã chặt lên người Trượng Nhị đại hán. Mặc Bạch Diệm đứng trước cửa sổ lầu 2, nhếch mép cười lạnh lùng. Cảnh đêm rõ ràng như tối như mực, nhưng nhìn nét mặt của lão tựa như thấy hết mọi phát sinh trên con phố. Đến rồi, thắp đèn. Mặc Bạch Diệm cười lạnh một tiếng, trước sau, trái phải, Trên dưới Càn Long đường giống như đón Tết Nguyên Tiêu, đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ, chiếu cả con đường sáng như ban ngày, mấy bóng quỷ trong đêm tối tựa như thấy hào quang Đức Phật vội vàng biến mất trong bóng đêm. Đêm nay nguy hiểm như thế, chung quanh có không biết bao nhiêu kẻ thù, ai dám lộ mình dưới ánh sáng chứ? Lư hương đồng ba chân đầy ắp vết tích năm tháng, bên cạnh một miếng thớt nhỏ, một miếng gỗ lim vàng và một thanh đao bạc nhỏ. Chỉ một nhánh cỏ mềm, nhặt lấy đao bạc, giữ gỗ lim vàng, một đao chặt xuống, như chặt một miếng da heo. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhặt lên một miếng, chặt ra thành sợi nhỏ, đó là trầm hương bởi gỗ lim tốt nhất, còn chưa đốt đi, chỉ cần một nhát, hương thơm dịu nhẹ đều thấm vào ruột gan của Long Tác Tác. Làm nàng cảm thấy thoải mái, dù ban ngày xảy ra nhiều việc như vậy, trong lòng lo lắng bao nhiêu thì bây giờ cũng thoải mái hơn chút. Trầm hương cắt ra đặt ở lư đồng ba chân, đậy nắp lại, đốt than ở dưới rồi nhẹ nhàng gảy than xuống, hương khói từ trong lỗ hồng nhỏ lượn lờ bay lên. Long Tác Tác ở phía Bắc Tây Thị, xuất thân trong gia đình giàu có. Trong cuộc sống lại không có mặt tinh tế như vậy, đặc biệt là nhìn nhất cử nhất động của Dương Thiên Diệp, cao quý ung dung, như một vị tiên yêu nhã, nhớ đến cô ấy từng là A Hoàn bên cạnh mình, cũng như giấc mộng rồi. Đốt trầm hương rồi, Dương Thiên Diệp lại lần nữa đến trên giường nhỏ, kéo chăn mỏng qua, che đến ngực, đẳng cấp thanh nhã làm trong số bọn họ đắm chìm, thể xác và tinh thần cực thích hợp. Người Đông Tây không giống nhau, người phương Đông thì hiểu rõ nhạt loáng, người phương Tây thì thích nồng đậm. Do ở Đông Tây con đường phát triển mùi hương không giống nhau. Phương Tây trọng phát triển dầu thơm cải thiện mùi thân thể, tinh dầu, mà phương Đông chú trọng cải thiện mùi không gian, dầu vừng, hương bánh, túi thơm, hương viên, sông hương. Hương thơm phòng ấm, người đẹp say mê. Dương Thiên Diệp đối với Long Tác Tác có ơn cứu mạng, và cô ấy cũng không có ý ghen tị với Long Tác Tác. Trải qua một lúc nói chuyện, có sông hương xoa dịu nỗi buồn, không khí trong phòng cũng hài hòa lên. Dương Thiên Diệp mang thần sắc mới, sờ nhẹ vào bụng Long Tác Tác, cảm giác chịu nặng, nghĩ đến đang có một sinh mệnh nhỏ ở trong bụng, Dương Thiên Diệp tự nhiên nảy sinh ra cảm giác kính nể, sinh mệnh thì ra kỳ diệu như vậy. Tỷ, thế nào còn thức vậy? Có chút không an tâm, nên thức. Xì, là vì Lý Ngư, đúng không? À, đúng, ta đang nghĩ. Hả? Ta nhớ lúc đó giống như là ta đạp ngã huynh ấy vậy. Dương Thiên Diệp một mặt kinh ngạc, nhìn thấy Long Tác Tác hồi lâu, nói. Ta đối với tỷ, thật lòng là kính phục sát đất. Long Tác Tác cười ngại ngùng, nhẹ nhàng nói. Ta từ nhỏ, ở Long gia trại trưởng thành, người bên cạnh ta sợ ta, nuông chiều ta. Tóm lại, ta chưa có gặp qua ai đối với ta giống như hắn như vậy, một khi bắt đầu thì cảm thấy hiếu kỳ, có hứng thú. Sau đó thì không biết bắt đầu từ khi nào, không biết vì sao thích huynh ấy rồi. Tình yêu là không biết bắt đầu từ đâu. Dương Thiên Diệp líu díu một câu, nghĩ đến mình cùng Lý Ngư quen biết đủ loại, tận đáy lòng lại lặng lẽ nói một câu, chẳng phải mình cũng thế ư. Long Tác Tác nhớ lại, ấm ức nói. Ta cho rằng sớm hạ thủ, huynh ấy là của ta rồi. Ai biết, bản lĩnh trăng hoa của huynh ấy bây giờ rất cao rồi. Dương Thiên Diệp giật giật miệng mấy lần, xúc động nói. Cũng có thể huynh ấy có số đào hoa trăng. Long Tác Tác đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp, như có điều suy nghĩ. Dương Thiên Diệp trong lòng hơi chột dạ, vội vàng chuyển đề tài để thu hút sự chú ý của Long Tác Tác. Có điều, ngươi nên nhìn ra, hắn rất thật lòng yêu thương ngươi. Long Tác Tác nghĩ, gật đầu nói. Ừ, thấy hắn ra sức vì ta như thế, ta. Thôi bỏ đi. Ngừng một lát, Long Tác Tác chau mày, lại lo lắng cho Lý Ngư nói. Tối nay nghe Mạc quản sự giới thiệu, lại đại trụ đó là nhân vật có quyền có thế đúng không? Sau lưng ông ta còn có Vương Hằng Cửu, nghe nói rất thủ đoạn. Lý Ngư cùng bọn họ mâu thuẫn, bọn họ. Long Tác Tác đột nhiên cầm tay Dương Thiên Diệp, khẩn trương nói. Huynh ấy ở Tây Thị Thự, đêm nay chắc không có chuyện gì, muội nói lại đại trụ đó sẽ phái người đối phó huynh ấy không? Dương Thiên Diệp an ủi nói. Sẽ không đâu, tỷ yên tâm đi. Tây Thị Thự xây ở bên cạnh, Đông Ly Hạ, Tây Thị Vương ở trên lầu, lại dược phi đó há dám múa đao làm kiếm hay sao? Long Tác Tác gật đầu, lại có phần không hiểu. Giống chúng ta ở Long gia trại, ai là đại quản gia, ai là đại chủ sự, ai là quản gia, chủ sự bình thường, do trại chủ quyết định. Sau này mỗi người có chức trách riêng, mỗi người phụ trách riêng, ai có thể tranh giành được chứ? Chỉ có tứ đại khấu, trên dưới khác biệt, uống rượu say đi đánh nhau gây sự là có, nếu nói tự tương hỏa tịnh, tuyệt đối không thể nào. Còn về Tây Thị, nằm dưới chân thiên tử, thế nào lại? Dương Thiên Diệp mỉm cười. Long gia trại cũng tốt, tứ đại khấu cũng vậy. Kỳ thực cơ cấu thế lực đơn giản hơn, thủ lĩnh có thể trực tiếp quản lý tất cả. có biến động nhỏ gì, đều lập tức có thể tham dự vào, cho nên không dễ xảy ra sự việc như vậy. Nhưng chợ Tây không giống, chợ Tây như triều đình, có văn võ, phe phái nhiều, đông đúc, làm thủ lĩnh lại không có cách gì can dự vào những việc nhỏ nhặt, việc không kể to nhỏ, từng việc tích tụ. Lâu ngày, mỗi phe phái đều có lực lượng riêng, thủ lĩnh cao nhất không thể đơn giản dựa vào mệnh lệnh thô bạo trói buộc bọn họ. Lúc này, chúng ta phải điều tiết và cân bằng, cần biết bao dung và giữ điều lớn bỏ việc nhỏ, bảo đảm nền tảng của cấp trên ổn định, cho phép bọn họ khống chế phạm vi xung đột xảy ra bên trong. Cho phép bọn họ tỏ lòng ra, mới có thể tránh khỏi oán hận tích trữ lâu dài như nước lũ, phá sụp đổ nền móng. Có lúc, Dương Thiên Diệp hơi hít mắt, từ tốn nói. Có lúc, vì tránh bên dưới trở thành một đầm nước chết và tất cả thế lực biến thành một luồng sức mạnh, uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, người bên trên thậm chí sẽ dung túng hoặc xúi giục người bên dưới đấu với nhau. Long Tác Tác ngơ ngẩn nhìn Dương Thiên Diệp, Dương Thiên Diệp mỉm cười. Sao vậy? Long Tác Tác ngẩng đầu nhìn đỉnh màn, nhìn trụ giường, xoa cái chăn đệm trơn nhẵn mềm mại, nói. Ta mới nghĩ, muội làm thế nào lại có tài phú lớn như vậy, lại có những câu mà con gái trong nhà nói ra được. Hiểu biết này, sợ rằng cha ta cũng không biết được như muội. Muội, rốt cuộc là người như thế nào? Ta. Dương Thiên Diệp hốt hoảng, ánh mắt nhìn Long Tắc Tắc đột nhiên lộ ra nhiều thương cảm. Tỷ có thể bỏ xuống, muội không thể bỏ được. Tỷ có thể giao trách nhiệm cho người khác, muội giao không được. Ta rất ngưỡng mộ tỷ là người có cuộc sống đơn giản như vậy. Cộc cộc cộc. Cửa phòng gõ lên ba cái, yên tĩnh giây lát, bên truyền đến tiếng nói của Mạc Bạch Diệm. Cô nương, Lý Ngư đến rồi. Hai người trong phòng cùng mở mắt to nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Đã muộn như vậy rồi, hai người thật sự không có ngờ Lý Ngư sẽ đến, đêm nay vừa cùng lại đại trụ phát sinh xung đột, một hồi mâu thuẫn dữ dội, huynh ấy lại đến đây. Hoảng hốt một lát, Long Tác Tác buột miệng hỏi. Lang quân đến ư, huynh ấy không sao chứ? Ngoài cửa, Mạc Bạch Diệm nói. Lý tiểu lang quân không có việc gì, có điều trong đêm nay, không ít người xấu đều theo dõi, nhất định theo hắn đến đây, nguy cơ trùng trùng, thật không dễ dàng. Mạc Bạch Diệm còn chưa nói xong, Long Tác Tác đã vội xuống giường, đỡ bụng lớn xông ra cửa. Không đợi Long Tác Tác mở cửa, Dương Thiên Diệp đã phủi khăn trải giường, vùng người đứng lên, chạy vụt đi, cầm nhẹ tay Long Tác Tác, thái độ không tốt lắm. Tỷ điên rồi, mặc như thế này đi ra à? Lúc này hai người đều mặc đồ mỏng manh, mở cửa lúc này, không quản bên ngoài Mạc Bạch Diệm đang đứng, mà còn có Lý Ngư thì sao, ai cũng có thể nhìn thấy. Long Tác Tác bị lời nói làm thức tỉnh, vội cuống lên mặc bộ y phục khác, Dương Thiên Diệp mặc váy ngoài, thắt đai áo, nhìn dáng dấp Tác Tác như vậy, trong lòng chợt nổi lên sự đố kỵ. Đêm nay nhất định nhiều nguy hiểm, anh ta có mạo hiểm cũng đến đây hay sao? Thật sự không sợ đứa bé chưa sinh ra thì đã không có cha à, người này thật là không biết việc nặng nhẹ. Thật ngu ngốc. Cùng đêm đó, Cát Tường nằm trên chiếc giường nhỏ, bên trái là Thâm Thâm, bên phải là Tĩnh Tĩnh, ba cô gái đang lặng lẽ nói chuyện. Đó là thời tiết đã vào thu, khí trời đã không còn nóng bức, nhưng người trong lòng nôn nóng, tựa như một thời gian còn chưa tan đi. Lý Ngư đêm nay không về nhà sao? Thâm Thâm hỏi. Chắc là công vụ bận rộn, không thể về được. Cát Tường đáp. Đêm nay Long Tác Tác cũng không về. Tĩnh Tĩnh nói. Thâm Thâm nói. Đại nương chắc cũng lo lắng, một đêm hỏi mấy lần, cấm đi lại ban đêm mới an tâm. Tĩnh Tĩnh thương cảm nói. À, ai bảo đó là máu mủ nhà Lý gia chứ? Thâm Thâm nói. Vậy thì sao, nhìn bà ấy nôn nóng như vậy, chắc là sẽ sinh ra con trai. Thâm Thâm kéo bả vai Cát Tường. Nhìn Cát Tường xem, một vẻ mặt phúc hậu, tương lai cháu đích tôn cho nhà Lý gia. Khẳng định là Cát Tường chúng ta. Cát Tường ngượng ngượng. Nhìn mọi người xem, đều là con gái chưa lấy chồng, cái gì cũng đều nói được. Tĩnh Tĩnh cười nói. Dù sao thì Cát Tường cũng rất nhanh cùng Lý Ngư thành thân rồi. Thâm Thâm nói. Nên ở Trường An thành thân, nếu không đến chỗ Lũng Tây, là nơi của người ta, sẽ không dễ chịu đâu. Cát Tường lắc đầu nói. Trường An, chỉ sợ là không kịp rồi. Thâm Thâm nói. Làm sao không kịp? Muội nhìn tiểu lang quân gần đây cũng không nói chuyện đến Lũng Hiếu, Long Tắc Tắc còn ở Trường An mở cửa tiệm, hẳn sẽ chưa đi Lũng Hiếu đâu. Cát Tường do dự có nên nói sự thật với họ hay không? Cát Tường là cô nương lòng mềm yếu, hoàn cảnh từ nhỏ khiến cho nàng không chịu nổi khi được người khác đối tốt với mình, người bên cạnh đối với cô ấy thân cận một ít, nàng đều hận không thể móc tim ra tặng cho mọi người, lúc này sao còn có thể che giấu? Cát Tường hạ thấp giọng nói. Ta nói cho hai muội một chuyện. Hai muội ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ ai, Tiểu Lang Quân căn dặn nhiều lần, nói ta không được tiết lộ ra ngoài. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh lập tức nhích đến gần, khẩn trương nói. Tỷ nói đi, miệng chúng muội nhất định đóng chặt lại. Cát Tường nói, hai muội gần đây có nhìn thấy Trần Phi Dương không? Hai người đều lắc đầu. Không có, có điều chúng muội vốn cũng không chú ý anh ta, người này cứ nói năng bố bá nịnh bợ Tiểu Lang Quân, giống như không có tác dụng gì, ai hiểu anh ta đang làm gì. Cát Tường thở nhẹ một tiếng, nói. Trần Phi Dương là bạn bè với Tiểu Lang Quân lúc ở Lợi Châu, bình thường nhìn anh ta tựa như không có tác dụng lớn gì, nhưng thực ra lại gần như hiểu mọi việc, Tiểu Lang Quân luôn yên tâm giao việc cho anh ta làm. Bây giờ anh ta đang âm thầm tìm cách chuẩn bị rời khỏi Trường An, rất nhanh sẽ có kết quả. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh nhìn nhau nghi hoặc, Tĩnh Tĩnh không nhẫn nại hỏi. Thật vậy sao, chúng muội hoàn toàn không biết, muốn đi thì đi, vì sao phải thần bí lén lút như vậy? Cát Tường trầm mặc một lúc, nói. Lý Ngư và Khang Ban Chủ, Lưu Đại Ca có Hoa Lâm vốn là quan hệ tám xào che đánh không tới, vì sao giao tình nồng hậu như vậy? Các người còn chưa hiểu sao? Thâm Thâm chấn động, kinh ngạc nói. À, lẽ nào Tiểu Lang Quân cũng là một trong số tử tử mà được Hoàng đế phóng thích về quê vào ngày mùng 9 tháng 9 năm ngoái? Cát Tường gật đầu nói. Lý Ngư là vì cha báo thù, giết đại đạo bị triều đình chiêu an, cho nên tự nhận không lỗi lầm, không cam lòng bước vào đường chết. Tâm ý của các muội, ta đã hiểu rõ, cho nên mới nói chuyện này cho các muội, bây giờ các muội đã hiểu chưa? Tĩnh Tĩnh nói. Hiểu rồi, chẳng trách Tiểu Lang Quân có lúc thần bí như vậy. Thâm Thâm nói. Mùng 9 tháng 9 sắp đến rồi, nói như vậy, chúng ta cũng rất nhanh thì đi rồi. Cát Tường nói. Đúng vậy, trong 10 ngày tới, chúng ta sẽ đi. Tĩnh Tĩnh miệng há to, kinh ngạc hồi lâu, bỗng nhiên nói. Ba tỷ muội chúng ta phải thật đoàn kết, mới không bị người bắt nạt. Thâm Thâm chỉ tay vào trán Tĩnh Tĩnh một cái, nói. Nói hồ đồ gì vậy, Cát Tường của chúng ta là ai? Ai có thể bắt nạt, ai dám bắt nạt, chỉ có hai chúng ta số khổ như vậy, sau này dựa vào tỷ Cát Tường bảo vệ nhiều. Cát Tường vội nói. Chị Thâm Thâm, Tĩnh muội, hai người nặng lời rồi. Nói đến trải qua xuất thân, ba người chúng ta đều khổ như nhau, nên cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau. Tĩnh Tĩnh vui mừng, vội trèo lên, quỳ xuống trên giường nhỏ, kéo Cát Tường và Thâm Thâm. Không bằng đêm nay chúng ta kết nghĩa chị em đi, bái làm chị em khác họ đi. Thâm Thâm vừa nghe, đưa chân qua người Cát Tường, đạp vào mông Tĩnh Tĩnh, mắng. Muội kết nghĩa chị em cái rắm ấy, chúng ta hôm nay vốn là chị em một nhà, không mất lòng nhau, tình cảm thắm thiết, bất cứ việc gì đều dựa vào Cát Tường làm chủ, cần gì phải bái kết nghĩa chị em. Thâm Thâm lớn hơn Tĩnh Tĩnh một năm, nhưng từ là chị đã quen ra quyết định thay em gái, tính cách xử sự tinh tế hơn Tĩnh Tĩnh, bây giờ tỷ muội nàng đang ôm bắp đùi Cát Tường, kết nghĩa chị em ư. Nếu theo tuổi thì nàng là đại tỷ rồi, Cát Tường sẽ vui sao? Nên nàng không dám mạo hiểm. Tĩnh Tĩnh không hiểu ý đó, xoa mông nằm lại xuống, cong miệng nhỏ nói. Không kết thì không kết, tỷ đá muội làm gì, tỷ Cát Tường, tỷ xem Thâm Thâm bắt nạt muội như vậy, tỷ cũng không quản sao. Tĩnh Tĩnh cũng không ngốc, tuy không nghĩ được nhiều như Thâm Thâm, nhưng không quên lợi dụng thời cơ nịnh nọt Cát Tường. Trong chợ Tây, một trận tranh đấu vừa nổi, theo phe nào vẫn chưa xếp hàng, liên minh vẫn chưa liên minh, đối lập chưa có chính thức khai chiến, vậy mà trong trạch viện Dương gia phường Diên Khang có ba cô gái đã liên kết thành đoàn đội rồi. Đêm nay, trong bóng đêm không biết có bao nhiêu người thâu đêm không ngủ. Bên ngoài, Càn Long đường, sáng trưng một vùng, tựa như một ngọn đèn lồng trong đêm tối, có rất nhiều đom đóm xung quanh bay lên, từng con như cái trao đèn vô hình dừng lại phía trước. Vào lúc 12 giờ đêm, từng con đom đóm gan dạ bay vào, lập tức liền hấp dẫn tất cả cùng ẩn núp vào bóng đêm, đom đóm trong đó càng nhiều hơn. Sau khi người đó đi vào trong lầu, nửa buổi không có âm thanh, rất nhiều đom đóm không khỏi muốn hành động, nhưng lập tức, bọn họ liền bỏ đi ảo tưởng viễn vông này. Trong lầu nào đó, cửa sổ mở ra, xoẹt, một tiếng, một cái xác bị ném đến rồi văng ra xa, nhìn quần áo, chính là con đom đóm có chí khí nhất. Thế là, trong đêm tối hoàn toàn trở lại tĩnh lặng. Một đêm, Lý Ngư trong lầu, lại so với thường ngày càng cách xa hơn, xa ở tận chân trời. Dương Thiên Diệp không biết làm sao có phần không ngủ được. Vắng vẻ mờ ảo, hư không mờ ảo, buồn phiền mờ ảo. Vậy là, thứ hương thơm thoang thoảng thần diệu kia không có hiệu quả rồi, trằn trọc suốt đêm, nửa đêm mới ngủ. Lúc trời vừa sáng, Dương Thiên Diệp đã sớm thức dậy, liền rửa mặt xúc miệng thay đồ, cầm lưỡi kiếm, ở sau viện trong sân tập kiếm một lần, rồi một lần, hai lần, ba lần. Cho đến khi trời sáng hẳn, gà gáy o o o, Dương Thiên Diệp mới cầm kiếm lên lầu, đúng lúc nhìn thấy Lý Ngư đang dìu Long Tắc Tắc từ trong phòng đi ra. Ánh nắng xuyên qua một cánh cửa sổ, càng nhu hòa chiếu vào cả căn phòng, phản chiếu trên gương mặt cô ấy. Long Tắc Tắc tinh thần hiền hòa sáng láng, tràn đầy ánh sáng tươi mới, Dương Thiên Diệp thầm bĩu môi, trong lòng nghĩ. Nhất định là hiệu quả của thượng phẩm kỳ nam thuộc bí tàng của ta rồi. Chào buổi sáng Thiên Diệp cô nương. Chào buổi sáng. Lý Ngư vợ hát chồng theo, Long Tắc Tắc cũng gật đầu chào hỏi Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp cười tươi như hoa. Chào buổi sáng hai vợ chồng, cùng nhau dùng bữa sáng đi, bên ngoài đường phố đang quét dọn, lúc này đi ra, chỉ sợ sẽ bị dính bẩn. Long Tắc Tắc kinh ngạc nói. Tịnh Nhai ti sớm như vậy thì đã vẩy nước quét đường phố à, thật sớm nhỉ. Lý Ngư trong lòng đã hiểu rõ, hiểu Dương Thiên Diệp đang nói gì, cười nói. Đúng vậy, Tịnh Nhai ti rất khổ cực, nếu như vậy, Thiên Diệp cô nương, chúng tôi đã làm phiền rồi. Chợ Tây, từ Đông Ly Hạ, đến Càn Long Đường, thật sự có rất nhiều người đang vẩy nước quét nhà. Xe nhỏ mà đựng gom lại, rác rưởi, hơn nữa còn có người mang thùng nước rội rửa đường phố, càng khiến cho người ta cảm thấy khó xử chính là, bọn họ thật đang mặc quần áo Tịnh Nhai ti, trước ngực sau tà áo đều có vẽ chữ Tịnh, thành vòng tròn, tuy nhiên bọn họ lại không là người của Tịnh Nhai ti. Khi tiếng chống mở phường của Trường An vang lên, trong chợ Tây đã nhìn không ra một chút vết tích của máu tanh. Khi tiếng chống mở chợ Tây vang lên, tất cả các nơi gột rửa qua vết nước đều đã quét sạch rồi. Lý Ngư mang theo Long Tắc Tắc, còn Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên cùng đi theo đến Tây Thị Thử. Tiểu Đại Lương phái người tiến vào Tây Thị Thử. Lý Ngư mang theo Long Tắc Tắc, còn có Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên cùng về phường Diên Khang. Lý Ngư mang theo Long Tắc Tắc, hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên cùng đi đến đường Đồng Hà gặp Cát Tường Tam Bảo. Lý Ngư đưa nữ nhân của hắn trở về phủ Dương Đại Lương. Từng dòng tin tức, thông qua mạng lưới bí mật, đã truyền đến tai tất cả nhân vật lớn chú ý hành động của Lý Ngư. Đến đây, thì bị đứt một đoạn. Đêm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lý Ngư đưa người đàn bà của hắn ta về nhà, giải thích tình huống với mẹ, làm yên lòng nỗi lo sợ của người nhà. Đây là việc hợp lẽ phải, cho nên tất cả mọi người đều không cảm thấy bất ngờ. Nhưng, việc hợp lẽ phải, có lúc cũng xảy ra việc ngoài dự liệu. Lý Ngư về phủ Dương Tư Tề không lâu, một chiếc xe lớn kéo vật dụng gia đình ra khỏi cửa lớn phủ Dương Tư Tề, ung dung tự tại chạy thẳng phủ đệ thượng thư tả phó xà phòng Huyền Linh. Giường của triều đường đủ lớn, căn bản đều là giường lớn 2 thước 8, bên dưới không có cửa hồ, mộng và chốt của giường lúc này kết cấu còn chưa hoàn thiện, không có hình thành vật dụng gia đình thời Minh Thanh, dàn khung kết cấu chủ yếu phương thức như vậy, đều là bộ phận dính vào nhau mà tạo thành. Phòng trong phủ Dương Tư Tề đặt mua kệ giường lớn đấy và giường bình thường không giống nhau, giường đó là giường nhỏ cao, có 1 thước 2 lại cao như vậy, người sang ngồi ở trên, có thể xem đào kép khiêu vũ biểu diễn tài nghệ. Cửa ấm là hình dáng hoa sen, làm rất tinh xảo. Từ xe ngựa của Dương Phủ đi ra, người ngầm thăm dò còn chưa chú ý, bọn họ đi thẳng vào phòng trong phủ, mắt nhìn chiếc giường đó kéo gần đến phòng trong phủ mới thôi. Chiếc người lớn được người dùng xe kéo vào trong phòng, từ sân ra con đường kéo đến 3 cái sân mới dừng lại, nhân lúc gia đình dẫn đường đi gọi người có bản lĩnh, người đánh xe trên ván giường bấm tay gõ mấy cái, 3 dài 2 ngắn, gõ được 5 lần, theo sau, đột nhiên một cánh cửa ở cái giường cao đó bật ra, Lý Ngư trong bộ quần áo xanh của từ bên trong vọt ra. Người nhà trong phủ gọi mấy gia đình đến chuyển giường, nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn một người giao hàng thì không khỏi ngơ ngác, thì nghe thấy tiếng oán trách. Nói là hai người giao hàng, ngươi lại trốn ở trong xe ngủ một giấc, giở thủ đoạn gian trá như thế là ý gì? Người mặc áo xanh thẳng cổ nói. Cùng nhau đến đây, dùng gia súc đi, ta không ngủ, chẳng lẽ xuống đẩy xe, đây là ngươi rõ ràng không duyên không cớ gây hấn. Ta nói cho biết, ngươi thấy nhị cô nương nhà ngươi đối với ta tốt, ngươi sớm thấy ta không thuận mắt rồi. Ngươi yên tâm, ta đối với khuê nữ nhà ngươi không có hứng thú đâu. Gia đình phòng phủ như mày, không vui nói. Được rồi, các ngươi muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi nhau, mau giúp chúng ta di chuyển cái giường xuống. Hai người liền dừng tranh cãi lại, khiêng giường nhỏ xuống xe, để mấy người trong phòng phủ khiêng đi, người đánh xe liền vội xuống xe, gia đình dẫn đường và Lý Ngư đi ra ngoài. Cửa lớn bậc thềm lớn không lắp đặt, từ cửa phòng phủ đã thấy xe từ bên đường chạy tới, liền đi mở cửa. Mà Lý Ngư bỗng nhiên ôm bụng, lại nhìn đông rồi nhìn tây, hỏi gia đình phòng phủ nhà vệ sinh ở chỗ nào, gia đình không nhẫn nại chỉ. Lý Ngư đi về phía nhà vệ sinh, người đánh xe hiển nhiên nộ khí chưa tan, nhìn hình bóng hắn một cái, cười nhạt một tiếng, tiếp tục chạy xe rời đi, cũng không đợi hắn. Trước gia đình đã có hai người không hòa hợp, còn cười khuyên giải 2 câu, đưa anh ta ra cửa lớn, cùng hợp lực canh giữ ở cửa lớn, nhấc bước đi qua hai bậc cửa rộng hai trượng. Qua một cột nén nhang, xe sớm chạy xe rời khỏi, còn ngờ vực nhìn người ngoài cửa tự nhiên cùng xe rời đi rồi. Hai người sai vặt nghe thấy Lý Ngư ở cửa chửi rủa mấy câu rồi nghênh ngang bỏ đi, lại nghe hai người kia tranh cãi không ít, hai người này bất hòa khi tranh cãi thêm mắm thêm muối. Trong câu chuyện của hai người đã chuyển sang chuyện Phong Lưu tiểu tử mặc áo xanh ngủ với cô nương nhà người ta. Muốn nơi Phong Lưu, thì Phường Bình Khang đứng đầu Trường An. Trong Phường Bình Khang, người đệ nhất Phong Lưu chính là Giáng Chân Lầu. Trên Giáng Chân Lầu, một kỹ nữ có tiếng nhất là cô nương Tiểu Liên. Cô nương Tiểu Liên đã có ý trung nhân, tin tức chuộc thân gả chồng sớm đã truyền cả thành Trường An, chỉ là vì kỹ nữ nổi tiếng nhất Trường An chuộc mình, tính thêm là của hồi môn của Tiểu Liên cô nương, cũng là một khoản giá trị không ít. Nhiếp Hoan là thần tài qua đường, tay trái kiếm được tiền, tay phải thì tiêu tiền, 800 hiệp khách, 3.000 con cháu, đều dựa vào chu cấp của anh ta, trong tay căn bản cũng không còn bao nhiêu tiền, cho nên tạm thời vẫn không có thể khiến cho người con gái anh ta thương nhớ rời khỏi chỗ trang hoa đó. Có điều, dựa vào bảng chữ vàng đệ nhất thiếu hiệp kinh thành, phàm nhân vật có máu mặt dính đến giang hồ, đều nể thể diện của anh ta, dù có đến Giáng Chân Lầu cũng sẽ không đụng vào Thích Tiểu Liên cô nương. Nhưng người trên quan trường hay người qua đường hoặc là thương nhân không có liên quan đến giang hồ thì lại không biết đệ nhất thiếu hiệp kinh thành này có năng lượng gì. Bởi vì cô ấy chưa hoàn lương, có rất nhiều người không tiếc ném nghìn vàng để yêu cầu Tiểu Liên cô nương hầu yến tiệc bồi rượu hoặc chè hương tán dóc hoặc nhảy múa ca hát, nhất là trong đó không hiểu biết Tiểu Liên cô nương dịu dàng xinh đẹp có một không hai có ý nghĩ muốn hoàn lương, chứ nếu biết, nói không chừng mình có cơ hội, hoành đao đoạt mỹ, dĩ nhiên càng thêm ân cần. Lý Ngư đến Giáng Chân Lầu. Nhìn hắn mặc quần áo xanh, là lối ăn mặc giang hồ, không giống loại người có tiền, hay quy công canh cửa đều tỏ vẻ khinh thường, chẳng qua Giáng Chân Lầu vì nguyên nhân Nhiếp Hoan, thật sự là có không ít thiếu hiệp, trong đó có vài người tuy mộc mạc, nhưng thỉnh thoảng bán mạng kiếm được một khoản tiền lớn có đến ăn chơi hoang phí hết sạch cũng không ít, cho nên không có người nào ngăn cản. Trong phòng khách lầu 2, rất nhiều người khác rảnh ngồi chơi, bên cạnh cũng không có cô nương bồi bàn, tiếp đái, người trong gian khách lầu 2 này đều đến là vì thích Tiểu Liên cô nương. Úi trà, Sài An Chi Mỗ có tài vẽ tranh, ở kinh đô có tiếng xa gần, không ai không biết, chỉ một thước vẽ liền có trị giá ngàn vàng. Nay đến Trường An, đặc biệt đến vì Tiểu Liên cô nương. Cuốn dài 7 thước này là lễ gặp mặt, xin ma ma báo một tiếng, Tiểu Liên cô nương là người tao nhã, hẳn sẽ đồng ý gặp mặt một lần. Lão hủ Diệp Thiên Minh, gia sư là Lô Tư Đạo, bát mễ Lô Lang, sư tổ là Hình Thiệu đại sư một trong tam tài Bắc Triều, am hiểu thất ngôn. Nay vì Tiểu Liên cô nương làm thơ thất ngôn tứ thủ, hy vọng có cơ hội cùng cô ấy thảo luận về thơ đạo. Bài thơ thất ngôn tứ thủ này còn nhờ mama tặng cho Tiểu Liên cô nương. Tin là lúc Tiểu Liên cô nương nhìn thấy nó, nhất định sẽ nguyện cũng hủ luận bàn thân thiết. Kẹt! Một thỏi vàng nặng trịch đập xuống trên bàn, một công tử trẻ mặc áo màu vàng thêu hoa nhìn thách thức. 100 sâu tiền, thấy một lần, thế nào? Kẹt! Lại là một thỏi vàng ném trên mâm. Từng này có thể nhìn hai mắt được chưa? Kẹt, lại một thỏi vàng ném trên mâm. Từng này đủ kêu cô ấy tiếp đái rồi chứ. Leng keng, một cái túi mở ra, uốn tai đổ xuống mâm, 18 hạt chân châu to lớn tròn xoe, óng ánh trơn bóng xoay đầy trên bàn như giọt nước rơi trơn bóng. Công tử trẻ đó cười tà mỉ. Lý Bảo Văn tôi không chơi giả, tôi đến, chính là vì ngủ với cô ấy. Ngủ với cô ấy một đêm, toàn bộ số vàng và chân châu này, chính là tiền làm quà tặng. Sài An Chi liếc mắt nhìn, mặt xem thường. Khắp người đều là mùi tiền, mặt mũi bạo phát. Diệp Thiên Minh vuốt râu lắc đầu, trách trời thương dân. Khó trách người xưa có câu, giàu không quá ba đời. Lý Bảo Văn cáu kỉnh nói. Hai người nghèo kiết hủ lậu, không có tiền đến lầu xanh làm gì. Nhìn cái gì mà nhìn, không phục thì im đi. Mama đứng ở thang gác trên lầu, nhìn mà thèm số tiền chân chân đầy bàn, nghĩ đến khế ước bán thân của Tiểu Liên cô nương trên lầu tuy nắm ở trong tay. Nhưng là người ta đến đẳng cấp này, gặp ai không gặp ai, đồng ý để ai vào phòng cũng không do bà làm chủ, nhất là bối cảnh sau lưng người ta bây giờ còn có Nhiếp Hoan đỡ lưng, người này thô lỗ như vậy, chỉ sợ cô ấy nhất định không gặp, nghĩ mà tiếc. Hết lần này tới lần khác mà đều nhẫn nhịn, những cô gái xinh đẹp khác tuy cũng mặt đẹp sáng ngời, nhưng giá trị thân phận không bằng, trong lòng bà không chỉ ngầm tức giận. Sớm bán cô ả đi cũng tốt, vốn dĩ là một cây hái ra tiền, nay ngược lại thành bà ngoại cản trở lão nương kiếm tiền. Lúc này, Lý Ngư đã đi lên trên lầu, đứng ở bên ho khan một tiếng, tiến lên trước hai bước, ôm quyền hướng về ma ma đang vê khăn tay. Xin ma ma nói một tiếng, tại hạ muốn gặp Tiểu Liên cô nương. Mama kia mắt thấy nhiều tiền như vậy mà không có cách lấy được thì vô cùng chán nản, nghe anh ta nói như vậy, một lời bực tức tạm thời trút hết trên người anh ta, nói quái gở. Hứ, Tiểu Liên cô nương chúng ta muốn gặp là gặp sao? Vì tiểu ca này hai tay người trống không, lấy cái gì mà gặp? Định ăn chùa à? Lý Ngư cười nói. Chính là chỉ dựa vào cái miệng này, phiền Mama nói với Tiểu Liên cô nương, nói là người của Song Long Thiên Thượng Lạc, Tiên Toàn Thạch Lưu Quần tới. Lý Ngư bây giờ không muốn bại lộ thân phận, thời này không có ảnh, chỉ cần hắn không thông báo danh tính, nghĩ rằng dáng chân lầu không ai biết thân phận hắn, nói như vậy nói năng phải kín đáo một chút. Hắn và Tiểu Liên cô nương mới quen lần đầu tiên, chính là cùng Nhiếp Hoan bị đánh từ trên lầu rơi xuống, còn kéo cả quần của Lương Thần cô nương, tin tưởng với trí tuệ của Thích Tiểu Liên, nhất định có thể hiểu rõ thân phận của hắn. Lúc này lại nghe trên lầu có tiếng gắt khẽ một tiếng, âm thanh giòn tan đẹp, như chim hoàng anh trong hang. Không biết có gì là duệ gì là văn, lên lầu đi. Đó chính là âm thanh của Thích Tiểu Liên. Lý Ngư nhìn các nam nhân xung quanh khách khí gật đầu cười nhẹ, rồi vòng qua Mama, từng bước lên thang gác. Cả sảnh khách khứa nhất thời ngẩn ra, đây là người nào, làm thế nào chỉ nói một câu thì đã được vào phòng của đệ nhất kỹ nữ phong lưu của thành Trường An rồi. Song Long Thiên Thượng Lạc, Tiên Toàn Thạch Lưu Quần, vòng vòng xoa xoa, chẳng lẽ đệ nhất kỹ nữ Tiểu Liên cô nương từng cùng tiểu tử này chơi qua? Sài An Chi lắc đầu than thở. Ôi! Diệp Thiên Minh đau lòng lắc đầu. Phóng túng nông cạn. Lý Bảo Văn hai mắt sáng lên, hướng lên lầu hô to với Lý Ngư. Tiền do ta bỏ ra, tiểu huynh đệ, chúng ta cùng nhau chơi có được không? Tiểu Liên cô nương. Nhìn thấy Thích Tiểu Liên, trong mắt Lý Ngư cũng không khỏi hiện ra một tia quái dị. Trong khuê phòng của mình, Tiểu Liên cô nương tự nhiên sẽ không ăn mặc đàng hoàng, áo quần mềm mại sát người, màu sắc nhu hòa mập mờ. Che bộ ngực đầy đặn, lưng áo bó vòng eo, từ xương hông đến chân đường cong thoải mái lộ ra. Dung mạo của nàng có lẽ không bằng Long Tắc Tác, Dương Thiên Diệp, nhưng loại kỹ viện trang hoa phóng túng, phong tình do thấm nhuần mà thành, các cô ấy không thể so được. Long Tắc Tác bây giờ đã có thai, cùng Lý Ngư là có quan hệ vợ chồng thực sự cũng chỉ có thời gian ngắn, nên chưa có vẻ phong tình chín chắn như này. Cái gọi là một cái nhăn mày một tiếng cười đều phong tình vạn chủng, khiến người lập tức liên tưởng tình dục. Liên tưởng đến giường, cô ấy là loại báu vật đó rồi. Trước đó đến Càn Long Đường chúc mừng, Thích Tiểu Liên trang điểm đượm tình đi ra ngoài, xinh đẹp quyến rũ không thể tả, vẻ đẹp đó và vẻ quyến rũ này vẫn có sự khác biệt. Lý Ngư có ký ức đời sau, vốn là thời đại nhân gian tuyệt sắc được tôn lên bởi các rất nhiều yếu tố, cho nên loại vẻ đẹp đó đối với anh ta mà nói tương đối còn là lực miễn dịch, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi mắt sáng lên. Điều này cũng khó trách cho thời đại này, sẽ có rất nhiều đàn ông vì mưu cầu được gặp mà ném vào trăm lượng vàng. Ngồi đi. Thích Tiểu Liên dáng vẻ thướt tha, vòng eo bày ra, ở trên giường nhỏ La Hán lười biếng nằm nghiêng một bên, không chút dáng vẻ tiếp khách bình thường, một tay nâng má, váy dài mềm mại bó sát người, đôi chân trần như ngọc nhẹ nhàng kéo lên, nói với Lý Ngư. Lý thị trưởng đến đây, là muốn tìm niềm vui hơn đánh nhau à, hay là có ý xem thường tiểu nữ? Lý Ngư cười tủm tỉm tán thưởng một bức sơn thủy trước mặt, nhìn quanh nói. Chà cũng không có một ly, đây chính là đạo tiếp khách của cô nương à. Thích Tiểu Liên tức giận phì một cái, nói. Có gì cần nói mau nói đi, nếu không, bổn cô nương phải đuổi người. Lý Ngư nói. Lý Mô nhớ, Nhiếp thiếu từng ở trước mọi người nói muốn lấy cô làm vợ, sao cô nương vẫn còn ở dáng chân lầu thế? Những nam nhân lầu hai ánh mắt bị ổi nói năng cợt nhả dâm đáng, cô nương lại sắp hoàn lương, bản thân nghe quen rồi, nhưng cũng nên suy xét tấm lòng Nhiếp thiếu mới được. Thích Tiểu Liên tức giận, ngồi thẳng lên, mặt căng lên, bộ ngực đầy đặn phập phồng, nhưng vẫn mỉm cười nói. Họ Lý à, người tới đây, thật sự chính là vì làm nhục ta hay sao? Lý Ngư sờ mũi nói. Không phải, tại hạ dù rảnh rỗi, cũng không từ xa chạy đến Bình Khang Phường để đùa bỡn cô nương. Nhiếp thiếu kiếm nhiều tiêu nhiều, làm người hào phóng, sợ là không có chữ tiền tài gì, trong lúc vội vàng không có cách chuộc thân cho cô nương. Lý Mỗ tới đây, là giúp Nhiếp thiếu đưa tiền chuộc người. Thích Tiểu Liên lúc đầu ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt khinh miệt liếc Lý Ngư một cái, lại lười biếng nằm xuống. Ngươi cho rằng bổn cô nương chỉ là một kẻ tầm thường bỏ ra một chút tiền thì dẫn ta đi được hay sao? Lý Ngư đứng lên, đi tới gần Thích Tiểu Liên, ngồi xuống bên giường, tay cho vào bên hông. Thích Tiểu Liên khẩn trương, cơ thể như con mèo cuộn tròn lại, từ dưới gối lấy ra một chuôi đao dài nửa thước cong hình lưỡi liềm, nhìn phong cách nạm vàng khảm chân châu, hẳn là từ quốc gia Tây vực chuyển đến, cũng không phải vật ở Trung Quốc. Thích Tiểu Liên một tay cầm cán đao, một tay nắm vỏ đao, sợ sệt nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Ngư từ bên hông lấy ra một tờ giấy, từ từ mở ra, đưa đến trước mặt Thích Tiểu Liên, mỉm cười nói. Như này, có đáng giá chuộc thân cô nương chưa? Thích Tiểu Liên nhìn tờ giấy bằng nửa con mắt, ánh mắt bỗng dưng mở to, nhìn bằng hai mắt, đang ngồi liền bật dậy đoạt lấy tờ giấy, tỉ mỉ nhìn một lần, ngẩng đầu nhìn Lý Ngư, vội vàng nói. Đây là... Lý Ngư nói. Nếu như Nhiếp Thiếu dựa vào bản thân, chuộc thân cho cô nương, cô nói dáng chân lầu sẽ đồng ý hay không? Thích Tiểu Liên cánh mũi khép lại, tỏ vẻ hết sức kích động, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta liền bình tĩnh trở lại. Thích Tiểu Liên dù sao cũng không phải cô gái tầm thường chưa thấy qua việc đời, bởi vì cả đời mình mà lòng dạ rối bời, nhưng chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Lý Ngư từ trên xuống dưới mấy lần, để cây đao xuống bên cạnh, lại nằm xuống nói. Không việc gì tỏ vẻ ân cần, không gian tà tức đạo tặc, nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Lý Ngư nói. Điều kiện của ta... Thích Tiểu Liên bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Lý Ngư. Nếu như để nam nhân của ta vào sinh ra tử vì ngươi, vậy không cần phải tự làm khó mình rồi. Lý Ngư mỉm cười nói. Ta chỉ muốn hắn giúp ta tìm vài người, không cần hắn làm gì cho ta cả. Đôi mắt đẹp của Thích Tiểu Liên nhìn Lý Ngư chầm chầm một hồi, nói. Tìm người, là vì vậy, đáng giá nhiều tiền như vậy. Lý Ngư thở dài nói. Rất nhiều thứ, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên đối với chuyện của Nhiếp Thiếu và bên cạnh y có rất nhiều người mà nói thấy thường xuyên, không thấy kỳ quái, toàn bộ không hiểu cái vòng tròn này, lại có thêm nhiều tiền nữa cũng là không có cửa vào. Cái này, chính là giá trị. Thích Tiểu Liên lại nhìn chằm chằm Lý Ngư một cái, thản nhiên cười, cẩn thận đem tờ giấy kia cuốn thành một cuộn, rồi cắm vào khe rãnh bộ ngực mềm mại, sau đó cầm chuông gió bạc treo ở bên giường rung ba cái, cười duyên dáng với Lý Ngư. Tiểu Lang Quân ngồi thoải mái, tôi sai người đi mời Hoan Thiếu đến. Thích Tiểu Liên gõ nhẹ ba cái, một hàng thị nữ toàn người đẹp nối tiếp nhau lên lầu, người đầu tiên bưng hộp trang bạc bày trên khay, được gói bằng lụa đỏ, bao kín bằng bùn trắng, đây là trà thượng phẩm được cống nạp. Món thứ hai đặt trên khay là một cầu lộ phi hồng mặt rồng, chân hình phẩm, mang quai sách có hoa văn chim hồng nhạn, mặt đầy là con chim nhạn bay lượn, thiết kế là trên dưới xếp xen kẽ giống như hoa, con cá hoa văn lót dưới vải, quai sách hình ngỗng, bốn chân làm dập lá cánh hoa, hoa văn mạ vàng. Món thứ ba trên khay chính là niến tử mạ vàng hoa văn chim hồng nhạn và mây, ống nổi mạ vàng vòng hoa bạc, hoa văn mạ vàng tiên nhân cưỡi hạc hoa văn ở nắp trà la tử. Món thứ tư trên khay chính là ngân tắc tử mạ vàng hoa văn chim nhạn bay, đôi sư tử mạ vàng đài châu hình cung vòng quanh chân hộp, diêm đài mạ vàng hoa văn ma yết, muỗng bạc mạ vàng hoa văn mây bay. Món thứ năm trên mâm là một bộ ấm gốm sứ miệng cao hoa văn năm cánh hoa quỷ. Món thứ sáu là lò tiểu phong bằng đất đỏ. Món thứ bảy là than xúc vật thượng phẩm. Món thứ tám là nguồn nước suối lấy từ Thái Bình tự núi Trung Nam. Những thi nhân, họa sĩ, phú nhị đại ở lâu hai đều không muốn rời đi, mắt thấy từng hàng người phô trương đi lên thì trong lòng lập tức gào thét. Muốn ký ước gả cho người ta à? Nhiếp Hoan tới, không kiêng kỵ chút nào ôm Thích Tiểu Liên vào trong ngực, vỗ vỗ vào cặp mông mềm mại, hứng thú nhìn nhìn Lý Ngư nói. Có phải muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chẳng qua là nhờ ta tìm người thì cần gì đưa ra giá tiền cao như vậy, thay ngươi ra tay, giá tiền nhất định không thấp, ha ha. Lý Ngư đưa Thích Tiểu Liên tờ giấy kia chẳng qua là một tấm khế ước mua bán nhà, vận này mang theo thuận lợi, có thể so với kéo lên mấy chục xe tiền ra cửa thì thuận tiện hơn nhiều. Nhà ở Trường An lớn nhỏ không giống nhau, vị trí cũng không giống, giá cả lại càng khác biệt một trời một vực. Tờ khế ước bán nhà này là kiểu đại lương cho Lý Ngư, coi như lấy giá cả quy thành tiền. Cũng đủ vì Thích Tiểu Liên đệ nhất ký nữ thành Trường An chuộc thân. Kiều thần tài ra tay, có bắt lục soát một chút, thu được một giỏ bánh vàng, một hộp minh châu, là trải loạn ra đầy bàn. Chỉ một tờ giấy mỏng, đại biểu tài sản cũng đủ thay đổi vận mệnh của một con người rồi. Nghe Nhiếp Hoan nói như vậy, Thích Tiểu Liên ở trong ngực y hung hăng đập mạnh một cái, sảng giọng nói. Thiếp còn chưa gả cho chàng, phải thủ tiết, chàng để cho thiếp an phận đi. Nhiếp Hoan cười nói. Ta nếu như chết, dựa vào sắc đẹp cùng tài sản nàng có, tùy lúc có thể lại tìm một lang quân như ý. Thích Tiểu Liên xoay người véo y một cái, nói. Thiếp còn chưa qua cửa này, người đã muốn xua đuổi thiếp ra cửa sao? Người đừng hòng, tiền của người, thiếp muốn. Người, thiếp cũng muốn. Lý Ngư ho khan một cái, nói. Muốn tìm người, có ba đường. Một là thông qua địa thử mời chào vong mệnh. Lưu Tiếu Tiếu đã thông qua địa thử mời một nhóm người, tin rằng cao thủ chỗ này không nhiều. Mà trong số này khó tránh khỏi quan hệ phức tạp, nếu như ta từ trong bọn họ tuyển người, nói không chừng sẽ đưa tới tai mắt của kẻ thù. Lý Ngư hớp miếng trà, lại nói. Đường thứ hai thì từ từ lựa chọn, mời gọi cao thủ có phẩm cách, năng lực vẹn toàn, dẫn theo làm tâm phúc. Nhưng là, lúc không ta đợi không được. Con đường thứ ba là, hắn mỉm cười hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Nhiếp Hoan. Chính là từ trong chốn giang hồ mời chào, mà người như vậy, ta không biết ai là, biết họ tên cũng không tìm được, tìm được chưa chắc có thể, ta sử dụng được bọn họ chịu nghe theo ta không ta cũng không rõ, ai lời hứa ngàn vàng đáng tin cậy, ai chỉ vì lợi là con dao hai mặt đây. Cho nên, ta hy vọng Nhiếp thiếu có thể giúp ta. Ta cần chính là du hiệp thích khách, kiểu như cái Nhiếp Kinh Kha. Nhiếp Hoan chân mày khẽ nhíu một chút, lại từ từ mở ra, cầm lên một ly trà, uống suy ngẫm, rồi đặt ly xuống bàn, nói. Được, ngày mai giờ này, thành phía Bắc phường Tu Chân, gặp ở tiểu lầu Trường An. Lúc đó, ta dẫn ngươi đi gặp hiệp khách Chí Khí, giang hồ hào kiệt xem nhẹ mạng sống trọng nghĩa khí, nhưng bọn họ có nguyện hiệu lực cho ngươi hay không thì xem duyên phận của các ngươi. Phường Tu Chân. Lý Ngư cùng hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên đi tới phường Tu Chân. Ba người xiết ngựa, nhìn về phía trước, cải xanh vài luống, nhà lá hai hàng, xa gần hoa màu gần mùa thu hoạch, một phong cảnh nông thôn. Trong đô thì cũng có cảnh này, nhưng nhìn thấy ở nông thôn thì lại mang cảm giác đặc biệt khó tả. Lý Bá Hào khen lớn. Nơi đây thật là phong nhã. Lý Bá Hiên tranh luận nói. Nếu thích, chúng ta có thể ở chỗ này ở lâu dài. Lý Bá Hào suy nghĩ một chút, ho khan hai tiếng nói. Ta là một người phàm, cũng không cần làm dơ nơi thanh tĩnh và đẹp đẽ này. Lý Ngư siết cương ngựa, nhìn cảnh vật ở xa, lại có chút cảm giác quen thuộc. Dọc theo luống ruộng đi về phía trước ra một trận, qua đất hoa màu, chỉ thấy một cái ao của nông dân tràn trề, có vịt trời, còn có người bên cạnh ao thả câu. Bên cạnh người thả câu còn có hai ba người đẹp, hoặc cười thấp nói đơn giản, hoặc treo mồi câu, hoặc rửa chân chơi nước, người đẹp vui thích quá mức hát khi câu cá. Lý Ngư nhìn nơi này, đột nhiên nghĩ lại, a, một tiếng, nhẹ nhàng vỗ trán một cái. Lý Bá Hạo cùng Lý Bá Hiên lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, quan sát xung quanh. Hồi lâu, Lý Bá Hạo siết chặt kiếm, ánh mắt cảnh giác từ dưới nón che đánh giá hàng cây liễu xanh, khẽ nói. Phát hiện ra cái gì à? Lý Ngư ho khan một tiếng, nói. Không có gì, ta chẳng qua là bỗng nhiên nhớ lại, ta đã từng tới nơi này. Lý Bá Hạo cùng Lý Bá Hiên thở phào một tiếng, rồi thu kiếm lại. Ba người hôm nay là lại một phen trắc trở, cải trang đi ra ngoài. Có điều thủ đoạn dù tinh xảo, cũng khó bảo đảm sẽ không có người theo dõi, cho nên cắt tường, tắc tắc, thầm thầm, tính tính dặn đi dặn lại, dặn dò đến mức anh em họ Lý cảm giác như bị núi lớn đè lên, sợ Lý Ngư có mệnh hệ nào, bọn họ sẽ bị bốn người đàn bà kia ăn sống. Lý Ngư bỗng nhiên nhớ ra trận hỏa hoạn lần trước ở Câu Lan Viện phường Đạo Đức, hắn cùng Tô Hữu Đạo, Khang ban chủ chính là ở chỗ này ăn uống yến tiệc, lần đó có thầm thầm khiêu vũ hát hò, còn từng gặp Kinh Vương Lý Nguyên Tắc, hai vị cao nhân viên thiên cương. Lý Thuần Phong cùng với Thái tử Điện Hạ, công chúa Cao Dương, còn có La Bá Đạo cùng Hột Can Thừa Cơ. Chuyện cũ loáng thoáng, chỉ mấy tháng trước, lúc này nhớ lại, thoáng như một giấc mộng. Lý Ngư trong lòng không khỏi bùi ngùi, buông lỏng dây cương, chậm rãi đi, con đường nhỏ quanh co, hoa liễu sáng tối, phía trước liền hiện ra đại tiểu lầu mang phong cách cổ xưa Hán Tấn. Một người Tây vực mặc áo mũ người Hán, râu vảnh như hình bán nguyệt, mũi cao mắt sâu nụ cười tươi như hoa ở chỗ cửa, lại dài một cái. Khách quý đến chơi, không khỏi mong chờ, Vũ Văn Trường An, cung kính chờ đại giá đã lâu rồi. Lý Bá Hạo thất kinh một tiếng. Vũ Văn Trường An, ngươi cùng Vũ Văn Thành Đô có quan hệ gì? Người hồ kia cười nói. Không có quan hệ. Lý Bá Hiên nói. Làm sao có thể, các ngươi cùng họ Vũ Văn, hắn có danh Thành Đô Phủ, ngươi có danh Trường An, chẳng lẽ hai ngươi là anh em ruột thịt? Lý Ngư liếc mắt, xoay người xuống ngựa, nói. Không cần hỏi. Các ngươi nhìn tướng mạo hắn xem có giống với người của Vũ Văn Thế Gia không? Người Tây vực này ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, lại nghe nói đại danh của Vũ Văn Thành Đô, cho nên lấy một tên chữ Hán cho mình mà thôi. Lý Ngư lần trước lúc tới, đám người Dương Thiên Diệp đuổi theo thái tử dạo chơi săn thú cùng ở nơi này, đã từng ở đây đại chiến một trận, làm hại Vũ Văn Trường An bị thiệt hại rất nhiều. Có điều cách mấy tháng, xem ra vị nhân huynh này cũng giống Lý Ngư quên rất mau, hoàn toàn không nhớ được Lý Ngư đã tới lúc nào. Có điều nghe lời hắn nói cũng biết vị khách này đã từng tới đây, lập tức nhiệt tình hơn. A, vị khách quý, đã lâu ngài không tới, hẳn là công việc bận rộn, mời ngài vào, Trường An lập tức kêu mấy mỹ nhân tới phục vụ khách quý. Vũ Văn Trường An vừa nói Trường An một cái, cúi người gật đầu dẫn ba người đi vào phòng khách. Sau lưng nửa mảnh đất, Trong rừng liễu, Mạc Bạch Diệm cùng Phùng Nhị dừng lại. Mạc Bạch Diệm nói, đi thôi, hắn bình an đến rồi, không có việc của chúng ta, trở về đi. Phùng Nhị nói, không cần chờ hắn đi ra à. Mạc Bạch Diệm nói, chúng ta có người bên trong, sẽ tự chiếu cố an toàn của hắn. Chờ hắn rời đi, những người này cũng sẽ đi cùng hắn, sẽ bảo vệ hắn an toàn. Nói xong, Mạc Bạch Diệm phất tay áo ưỡn ngực rời đi. Phùng Nhị thấy vậy, vội vàng đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ, đại tổng quản có vẻ không thích Lý Ngư. Mà công chúa Điện Hạ thích hắn lần nào cũng vì sự an toàn của hắn muốn hai người chúng ta âm thầm bảo vệ, còn điều thêm mấy sĩ tử lấy thân phận là hiệp khách giang hồ nhận sự chiêu mộ của hắn. Ai, nếu như giá Lý Ngư chịu dốc sức vì Điện Hạ, thật sự làm phò mã, cũng không phải không thể chấp nhận, chỉ tiếc công chúa đang gánh vác trách nhiệm lớn, không thể chiêu rể một vị phò mã không đồng lòng được. Tại sạp bán dù bên đường Khâm Thiên Giám thành Bắc, Tô Hữu Đạo dùng một thanh đao nhỏ nhạy bén gọt nan tre, phía trước có một vị khách đang đứng. Tô Hữu Đạo cũng không ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Ta từng nói rồi, nếu như hắn là một viên ngọc sáng, dù trong đêm tối, cũng không che giấu được hào quang của hắn. Vị khách kia đưa tay chọn một chiếc dù, kính phục nói. Tiên sinh thật anh minh. Tô Hữu Đạo trầm mặc chốc lát, nói. Phái bao nhiêu người đi rồi? Vị khách đó nói. 18 người ạ, cho Lục Hy chiết dẫn đầu, toàn bộ đều là cao thủ giỏi nhất. Vốn là thân phận người trong giang hồ hoạt động mạnh ở bên ngoài, cho nên, ngay cả Nhiếp Hoan đối với thân phận của bọn họ cũng không chút hoài nghi. Tô Hữu Đạo khẽ gật đầu. Những người này, từ đây phải quên thân phận trước giờ của mình, hết lòng hết dạ dốc sức vì Lý Ngư, vào sinh ra từ nơi dầu sôi lửa bỏng. Nhất định phải ở bên người hắn, trở thành huynh đệ hắn tín nhiệm nhất. Lý Ngư người này trọng nghĩa, một khi công nhận bọn họ rồi, thì sẽ gắn kết chúng ta, khó mà tách rời cho được. Vị khách đó nói. Thuộc hạ đã hiểu. Tô Hữu Đạo nhấn mạnh. Coi như là duyên phận tụ họp, đối với kẻ chống đối chúng ta, những người này cũng phải không chút do dự ra tay giúp Lý Ngư. Bọn họ phải hoàn toàn xem mình trở thành người của Lý Ngư, cho đến cần lúc bọn họ thức tỉnh. Trước đó, bọn họ chỉ có một việc, là phải làm theo ý muốn của Lý Ngư. Vị khách chọn một chiếc dù im lặng cười một lúc rồi nói. Để hắn ở lại. Tô Hữu Đạo cúi đầu vận đao, mỉm cười nói. Không tệ. Hắn an bài một người tên là Trần Phi Dương, đang có việc chuẩn bị rời khỏi Trường An. Tô Hữu Đạo ngẩng đầu lên, nhìn vị khách đó, vẻ mặt thành thật, tựa như đang tán gẫu. Ta không muốn hắn đi, thì nhất định hắn không thể đi. Trong trạc anh viện của Lại Đại Chủ, tiếng nước vẫn róc rách, sương mù vẫn lượn lờ, có điều cô gái dưới tán cây gảy đàn lại chính là Vương Hằng Cửu Vương Đại Lương. Vương Đại Lương nhìn chằm chằm Lại Đại Chủ nói. Biết được tiểu tử kia đi nơi nào chưa? Lại Đại Trụ cười thâm hiểm nói. Ta kinh doanh nơi đây bao nhiêu năm rồi, hắn thì mới được bao lâu, mấy trò lừa bịp vặt, làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Hắc hắc, hắn trước đây ẩn núp ở trong phòng tướng phủ, đi phường Bình Khang, thông qua Thích Tiểu Liên, gặp được Nhiếp Hoan. Vương Hằng Cửu mắt nheo lại một cái. Lại Đại Trụ nói. Nhiếp Hoan sau đó đã hạ một lệnh triệu tập giang hồ, mời các hiệp khách ở xung quanh Trường An đi tử lầu ở phường Tu Chân Trường An tụ họp. Hôm nay, Lý Ngư cũng mang hai thị vệ thân cận đi đến đó rồi. Vương Hằng Cửu không biết võ công, lực lượng của y đến từ mạng lưới giao thiệp của y, đến từ đủ loại người trong quá trình nhiều năm qua y chủ trì trong ngoài chợ Tây, cũng vì lợi ích vận chuyển mà hình thành nên quan hệ mật thiết. Đối với chuyện trong giang hồ, y cũng không hiểu rõ lắm. Vì vậy, y ngắt lời Lại Đại Trụ, lại hỏi thăm hỏi một chút. Nhiếp Hoan nhúng tay. Lại Đại Trụ mỉm cười cười, khẽ gật đầu một cái, nói. Dĩ nhiên không có, nếu như Nhiếp Hoan muốn giúp hắn, cần gì phải lệnh triệu tập giang hồ làm gì. Nhiếp Hoan chẳng cần triệu tập bất kỳ người nào, gã muốn đối phó ai, lập tức có 800 tử sĩ, 3000 huynh đệ nghe tiếng tụ họp, cùng gã tiến lui. Cái gọi là lệnh triệu tập giang hồ. Lại Đại Trụ trầm mặc một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ làm thế nào giải thích cho Vương Đại Lương, ngừng lại một chút, mới nói. Chính là Nhiếp Hoan giúp hắn phát một tin tức, nói cho những hiệp khách kia, giang hồ vong mạng. Bây giờ có một chủ tốt chiếu cố, có y tốt tới cửa, trong túi mọi người đều nông, ai không dám đi hưởng ứng sự chiêu mộ. Lại Đại Trụ cười cười nói tiếp. Tin tức do Nhiếp Hoan ban bố, những người giang hồ đó tự nhiên tin tưởng có thể cậy dựa vào người thuê. Mà có thể từ Nhiếp Hoan nắm được tin tức, dĩ nhiên cũng không phải mèo hay cẩu gì, đều là giang hồ hào kiệt có chút bản lãnh. Vương Hằng Cửu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Không phải Nhiếp Hoan nhúng tay là tốt rồi. Vương Hằng Cửu ánh mắt đột nhiên co lại. Nhìn chăm chú Lại Đại Trụ. Ngươi nói những người này đều là giang hồ hào kiệt, bọn họ so với người của ngươi như thế nào? Lại đại trụ cười lạnh nói. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng nơi nước cạn bị tôm giỡn. Đại lương tuy không hiểu chuyện trong giang hồ, nhưng cũng nên hiểu, anh hùng hào kiệt muốn có chỗ lâu dài, chỉ dựa vào võ lực cá nhân là không đủ làm ai sợ được, giao long không có nước, hổ mất núi cao, thì làm sao có thể mở ra nơi lâu dài. Ở Trường An, chúng ta mới là địa đầu xà. Vương Hằng Cửu mỉm cười. Ta hiểu rồi, đúng, nếu như những người gọi là du hiệp tráng sĩ, giang hồ vong mạng, thật ra ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể hô gió gọi mưa, cũng không rơi vào tay người chiêu mộ, làm số phận của kẻ bán mạng rồi. Lại đại trụ âm hiểm nói. Đúng, bọn họ mua bán là đầu đao liếm máu, người của ta cũng sao phải người bình thường. Vương Hằng Cửu hơi híp mắt lại, cân nhắc chốc lát, trong ánh mắt đột nhiên chợt sáng lên. Ngươi nói Lý Ngư đi phường tu chân, hắn là ở nơi đó chiêu mộ những giang hồ hào kiệt kia chăng? Lại đại trụ nói. Đúng. Vương Hằng Cửu như có điều suy nghĩ nói. Phường tu chân, dân không nhiều, quang cảnh đồng ruộng, thật là một nơi tốt để giết người phóng hỏa nha. Lại đại trụ hưng phấn. Đại lương đồng ý rồi. Vương Hằng Cửu trên mặt lộ ra một tia sát khí, nghiêm giọng nói. Lập tức triệu tập người của ngươi, đến phường tu chân thủ tiêu hắn, để cho hắn lên trời tu chân đi. Cũng thủ tiêu những người đi ứng mộ, ta đã không làm, một khi làm phải kinh thiên động địa, làm đám anh hùng khiếp sợ. Lại đại trụ hưng phấn nói. Người của ta sớm đã chiêu mộ đủ, chỉ chờ đại lương nói một câu thôi. Chẳng qua là, muốn giết sạch người ở tiểu lầu Trường An, thuộc hạ chỉ sợ lực lượng không đủ, xin đại lương viện thủ. Vương Hằng Cửu gật đầu một cái, thần bí nói. Ngươi yên tâm đi, lúc đó, sẽ có đội binh tinh nhuệ thiên ngưu vệ giúp ngươi một tay. Vương Đại Lương quả nhiên tay mắt thông thiên, lại điều phủ vệ Nam Nha, quân lính triều đình trợ giúp chiến đấu. Lại đại trụ thầm vui mừng, lập tức đứng dậy chắp tay rồi đi. Phường tu chân, đại tiểu lâu Trường An. Lý Ngư đi vào, vẫn là bối cảnh cùng phong thái quen thuộc, khác biệt chính là, lần này không có nhã nhạc thanh ca, không có sĩ tử phong lưu, chỉ có tràn trề người trong giang hồ. Nơi này hôm nay, đã bị Nhiếp Hoan đặt bao hết. Trước khi Lý Ngư đến, đối với những du hiệp, giang hồ hảo hán truyền kỳ này, hắn kỳ thật tràn ngập tò mò. Hắn biết, ở trong này tất nhiên là đại hán thô kệch chiếm đa số, một thân cơ bắp và kích thích tố, có thể nhìn bằng mắt thường, bất qua người trong giang hồ am hiểu các loại kỹ xảo kỳ dị, một số có thể không thắng bằng vũ lực, cho nên có một ít mặc trang phục nho đạo. Thậm chí, giống như tiểu thuyết võ hiệp hắn đã đọc, còn có tăng đạo, tàn tật, hài tử và nữ nhân, người ta đồn rằng bốn loại người này là không thể đắc tội nhất, bởi vì bốn loại người này có thể hành tẩu giang hồ. Bản lĩnh kỹ nghệ hoặc là bối cảnh của bản thân, nhất định là đại đa số người không thể đắc tội nổi. Thế nhưng khi gặp những giang hồ hào kiệt này, Lý Ngư liền thất vọng. Không có cách ăn mặc nho đạo, không có nữ tử mỹ mạo, không có tiểu đồng thanh tú, cũng không có côn luân nô. Tất cả mọi người đều mặc quần áo, ngoài cường tráng chính là cường tráng, cũng nhìn không ra ai có cơ ngực, ai có cơ bụng tám múi, ngược lại là người người đều lộ ra một loại khí chất rất đặc biệt, thoạt nhìn liền rất là giang hồ. Trẻ tuổi nhất bên trong cũng có 17-18, già nhất thì có hơn 40, già 7-80 tuổi tóc trắng bồng bềnh một người cũng không có. Về phần nữ nhân, chỉ có một người, bộ dáng của nàng so với rất nhiều nam nhân ở đây còn muốn cường tráng hung hãn hơn một chút, nhìn niên kỷ thì khoảng hơn 40. Ba người Lý Ngư vừa tiến tới, bầu không khí đàm tiếu rộn ràng trong toàn bộ tiểu lâu lập tức yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bọn hắn. Nhiếp Hoan chỉ là phụ trách thay Lý Ngư truyền một đạo tin tức cho giang hồ mà thôi, đối với y mà nói, thật sự chỉ là tiện tay mà thôi, đương nhiên, cái tiện tay mà thôi này, đổi thành một người khác coi như có lực lượng thao thiên cũng không làm được. Cho nên, Nhiếp Hoan không có tới, người Nhiếp Hoan cũng không có tới, ngay cả người chủ trì cũng đều không có, tự nhiên cũng không có người thay song phương giới thiệu thân phận. Bất quá, khí thế của ba người Lý Ngư và Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên khác biệt, bọn hắn vừa tiến đến. Các lộ giang hồ hào kiệt bên trong liền biết, ông chủ lớn mà Nhiếp Thiếu nói kia đã đến. Bọn hắn đều có cái nhãn lực này, người đến ăn mặc không tầm thường, nhất là hai vị tùy tùng kia, y phục chất liệu kia, dài đường may kia, dây treo bên hông kia, trường kiếm khảm bảo thạch kia. Tùy tiện lấy ra, đều đủ bọn hắn uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn vượt qua mấy tháng thậm chí mấy năm, ba người dạng này dĩ nhiên không phải đến nhận lời mời, chỉ có thể là ông chủ. Bên trong ba người, Lý Ngư mặc đồ mộc mạc nhất. Mà hắn đứng ở chính giữa, hai thỏi vàng biết đi kia thì đi sau hắn nửa bước, hiển nhiên là lấy hắn làm trung tâm, hắn dĩ nhiên chính là chủ nhân của lần này Lý Ngư. Các vị hào kiệt, Lý Mỗ có lễ. Lý Ngư ôm quyền đối với đám người bao quanh, đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn Nhiếp Thiếu đã nói qua đại khái tình hình của Lý Mỗ đối với mọi người, chư vị hào kiệt hôm nay chịu đến, cũng hẳn là cố ý tiếp nhận lễ vật của Lý Mỗ. Không biết các vị còn có cái gì muốn hiểu rõ, hiện tại có thể nói ra, các vị là sự lựa chọn của ta đối với các vị cũng là một sự lựa chọn. Một nam nhân trên dưới 30 tuổi, hơi có vẻ thon gầy đột nhiên đứng lên, nói. Không biết Lý Tiểu Lang Quân là dự định mướn như thế nào? Chỉ là làm một chuyện cho Tiểu Lang Quân, hay là mướn trường kỳ, giá tiền lại là như thế nào? Thuê một tay chân bao nhiêu tiền, thuê một sát thủ bao nhiêu tiền, những chuyện này Nhiếp Hoan cũng đã nói, nếu như không phải trước đó đã lĩnh giáo y, Lý Ngư thật đúng là nói không ra, hoặc là mới mở miệng cũng làm cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy, giải tán lập tức, hoặc là liền sẽ bị người ta làm thịt một phen. Lúc này nghe đối phương hỏi, Lý Ngư tự nhiên đối đáp trôi chảy. Nói đến giá cả mướn những giang hồ hào kiệt này, thật đúng là không cao lắm, chỉ ít theo quan điểm của Lý Ngư, thay người bán mạng cũng không nên dễ dàng như vậy. Lý Ngư là quan chức ít tham lam nhất ở chợ phía Tây, tiền chảy vào trong tay mỗi ngày, cũng dễ dàng hơn nhiều so với những giang hồ hào hán đầu đao liếm máu, thay người bán mạng này. Những người có được cách của họ sẽ kiếm tiền mỗi ngày, ai không biết tính thì đường đi cũng khó như lên trời. Thật khó để nói rằng thế giới không công bằng, ngươi đi dạng đường gì, nắm giữ chính là dạng kỹ năng gì, hồi báo vốn là không giống nhau. Cho nên, những người này bàn về kỹ xảo giết người, có lẽ từng người đều mạnh hơn so với Lý Ngư, nhưng bây giờ lại chỉ có thể giống như hàng hóa, tùy ý cho Lý Ngư lựa chọn. Lý Ngư nói ra giá cả mướn lâu dài, giá cả một lần hành động, những giang hồ hào kiệt kia khẽ bàn luận một hồi, liền nhao nhao đứng dậy, một người trong đó chắp tay nói. Tiểu Lang Quân sảng khoái, vậy liền mời Tiểu Lang Quân chọn lựa đi, tại hạ Lục Hy Chiết, trước tiên sẽ nói một chút bản sự của mình. Lúc này đến phiên Lý Ngư ngây dại, nói. Ách, ngươi không hỏi một chút ta cần ngươi làm cái gì, hung hiểm lớn bao nhiêu sao? Đại hảo hán kia nghe hắn hỏi, cũng không nhịn được ngây dại. Ách, lớn nhất bất quá chỉ là giết người hoặc bị giết, chúng ta hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là một cái mạng để ăn cơm, hiểu rõ nhiều như vậy để làm cái gì? Ngươi nói, ta làm, chính là như thế. Được, não mạch kín của các đại hiệp giang hồ không giống ta. Lý Ngư âm thầm nghĩ, nói. Vậy ngươi dự định nhận giá cả lâu dài, hay là hợp tác một lần liền đi? Đại hán kia lại là ngẩn ngơ. Chuyện này, Tiểu Lang Quân hỏi gì vậy? Nếu có thể được mướn lâu dài, ta tự nhiên nguyện ý. Lý Ngư nhướng mày, những giang hồ hào kiệt này, thật đúng là toàn cơ bắp, chỉ mong vào thời điểm bọn hắn làm việc có thể có chút đầu óc, đừng có toàn cơ bắp như vậy liền tốt. Lúc này, ở chung quanh đại tiểu lâu Trường An phường Tu Chân, đã bị một nhóm hào hán hắc đạo bao vây. Nhóm người này mới là đội quân trực tiếp thực sự của Lại Đại Trụ, chuyên môn phụ trách làm công việc bẩn thỉu. Trước đó Lại Đại Trụ chưa bao giờ đưa cho Lý Ngư bất kỳ người nào trong số những người này, chỉ cho hắn danh sách một vài con chuột đất để hắn đi chợ đen chọn một số kẻ giang hồ liều mạng mà thôi. Mà đẳng cấp của những người kia, so sánh với những người Lý Ngư thấy lúc này lại có cấp độ khác nhau. Một nhóm người bây giờ này mới là thủ hạ tinh anh của Lại Đại Trụ. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động bao vây đại tiểu lâu Trường An, giải quyết những người thả câu bên cạnh ao, ngâm thơ dưới gốc liễu, nam nữ hoan hảo phóng đáng bên ngoài hồ sen kia, thế mà không có chút nào kinh động những người bên trong đại tiểu lâu Trường An này. Lại Đại Trụ đã hạ mệnh lệnh, giải quyết tất cả mọi người bên trong đại tiểu lâu Trường An, lại dùng một mồi lửa đốt chỗ ấy, đốt xác chết để tiêu diệt dấu vết. Tuy nói ở dưới sự khám nghiệm của quan phủ, không có khả năng không có phát hiện ra, nhưng trách nhiệm của một vụ hỏa hoạn cùng với vụ án hình sự là có khác nhau rất lớn, lại thêm Vương Đại Lương lợi dụng nhân mạch quan hệ của y âm thầm vận hành, đủ để vận hành việc này trở thành một vụ hỏa hoạn đáng tiếc. Cho nên những quần hùng hắc đạo này không có sợ hãi, cứ thế mà lấy ra cung nỏ quan phủ nghiêm cấm, dù là như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới sử dụng toán tử sĩ của Dương Thiên Diệp kia phá cửa mà vào, cùng với thủ đoạn bắn như mưa vào, toán đội ngũ kia mặc dù là tử sĩ, nhưng đó là chuẩn bị để phục quốc của Mạc Bạch Diễm. Những người kia là huấn luyện theo quân pháp, tiêu chuẩn sĩ quan, áp dụng cũng là chiến pháp quân nhân. Nhóm người của Lại Đại Trụ này lại là người trong hắc đạo, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Bọn hắn cầm cung nỏ, bao bọc vây quanh đại tiểu lâu Trường An, liền có mấy người đi nhổ cỏ, chặt cành cây, tạo thành một giàn thiêu lớn, sau đó đổ mấy túi thuốc bột mang theo lên trên. Thuốc bột này là một đống thập cẩm, có thạch tín, xương muối, có độc tính cao, gây kích thích mũi người. Chỉ cần khói dày đặc và gió thổi vào đại tử lâu, người bên trong sẽ nghẹt thở, không thể chịu đựng được, chỉ cần bọn hắn chạy ra, liền một tiễn một người, bắn giết không bỏ sót. Làm như vậy, vừa có thể phòng ngừa tử thương không đáng có, lại có thể bảo đảm bên trong đại tử lâu không một người nào trốn thoát. Một người cầm đầu nhấc tay đánh ra thủ thế, người chung quanh đại tiểu lâu lập tức nhao nhao đeo lên khăn che mặt dày, chỉ lộ ra một đôi mắt, lần lượt tìm vị trí của mình, nằm phủ phục xuống, vạn sự sẵn sàng, khói độc dấy lên. Trong đại sảnh tiểu lâu, không chờ người lúc trước kia tự giới thiệu, lại có người nói. Ta chỉ làm một lần, liền muốn rời khỏi Trường An, tiểu lang quân cũng muốn chứ. Lý Ngư cười nói. Chỉ cần có bản lĩnh cao cường, Lý Mỗ đều cần. Lập tức lại có một người nói. Chúng ta ở nơi này có không dưới 70, 80 người, tiểu lang quân cần mấy người. Lý Ngư nói. Lần này Lý Mỗ cần. Lý Ngư vừa muốn nói ra cần trên dưới 30 người, một sợi khói độc đã lượn lờ bay vào, người hít phải khói độc lập tức ho khan một tiếng, nước mắt chảy ròng ròng. Có người la mắng. Có chuyện gì vậy, dưới bếp cháy sao? Nói xong, có người liền đi mở cửa sau, trong đám người đột nhiên có người kêu to. Đây là khói độc, có người ra tay đối với chúng ta, đừng mở cửa. Nhưng y đã hô chậm, đại hán kia có động tác quá nhanh, sau khi tức giận đẩy cửa liền xông ra ngoài. Nhưng lập tức có một tiếng kêu quái dị vang lên, đại hán rút lui mấy bước lại lóe trở về, trên ngực, bụng dưới, đùi trái cắm một mũi tên nỏ vào người, chỉ chừa phần đuôi mũi tên, hiển nhiên là nỏ cứng có thể xuyên qua hai tầng áo giáp nặng. Ngay sau đó, phốc một tiếng, lại là một mũi tên nỏ khác bắn tới, đại hán kia còn chưa đổ xuống, một tiễn này cắm vào chính giữa lông mày của y, phốc một tiếng xuyên vào một nửa, mũi tên xông ra từ chỗ sau đầu. Đại hán kia trợn tròn mắt, ngửa mặt đổ xuống. Đại lão bản Vũ Văn Trường An chu lên một tiếng. Xảy ra chuyện rồi, có người muốn giết người phóng hỏa. Trong đại sảnh nhất thời loạn thành một đoàn, các lộ hào kiệt rút ra các loại vũ khí, cầm bàn và ghế, người hướng đông ta hướng tây, quỳ xuống đất, từng người tự chiến. Lý Ngư ngẩn ngơ, lên tiếng hô lớn. Lý Ngư dụng binh, càng nhiều càng tốt, tất cả mọi người, Lý Mỗ mướn tất cả mọi người. Nhanh chóng nghe hiệu lệnh của ta, nhanh chóng nghe hiệu lệnh của ta. Lý Ngư hô to, thật sự có hiệu quả, bình định, nhất túc triều cương. Những giang hồ hào kiệt này nếu như không có người thống nhất chỉ huy, tuyệt đối sẽ năm bè bảy mảng, nhưng đều không phải là đám ô hợp. Thành phần du hiệp cổ xưa phần lớn không phải tầm thường. Có nhiều hảo hán vừa nghe đã hiểu ngay. Danh tướng khai quốc Đại Đường, quân thần Lý Tĩnh, đã từng là nhân vật trong Phong Trần Tam Hiệp, hiệp này, chính là du hiệp. Lại nói so với danh tướng Từ Thế Tích, thời điểm thiếu niên cũng là du hiệp. Trong Tùy Đường Gia Thoại, có ghi lại một câu nói của ông ta, ta năm 12, 13 là kẻ tặc vô lại, gặp người thì giết. 14, 15 khó xử làm kẻ tặc, nhưng làm người không vui, không giết. 17, 18 làm tặc tốt, ra trận là giết người. Năm 20, thành đại tướng thiên hạ, dụng binh cứu người. Còn có danh tướng Quách Trấn, 18 là tiến sĩ, làm thông tuyên úy. Có khí khái hiệp khách, không câu nệ tiểu tiết, thường giao thiệp với giang hồ, hiểu nỗi khổ trăm họ. Võ Hậu biết được, chiêu hỏi, tán thưởng, viết một bài văn, bảo kiếm thiên. Sau lãm ra khen ngợi, chiêu kỳ học sĩ Lý Kiều các loại, tức thủ hiếu vu vệ khải tào tham quân, tiến phụng thần giám thừa. Sau đó Quách Trấn nhiều lần đảm nhiệm Lương Châu đô đốc, An Tây đại đô hộ, Kim Sơn đảo hành quân đại tổng quản, Sóc Phương quân đại tổng quản, nhiều lần lập kỳ công, chức quan lên tới binh bộ thượng thư, đồng trung thư môn hạ tam phẩm. Thậm chí Lý Bạch, Lạc Tân Vương, Vương Chi Hoán, Mạnh Hạo Nhiên, những thi nhân này cũng từng là giang hồ hiệp khách. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, nói cách khác, họ cũng từng trải qua cuộc sống vi phạm pháp luật, nhưng họ lúc đó tâm tính thiếu niên, có thể cũng không cho là mình trái với thiên đạo làm người, dù họ từng vi phạm luật pháp. Đừng nhìn những nhân vật giang hồ này hôm nay vì miếng cơm vì kiếm tiền mà đồng ý đến nhận lời mời chào của Lý Ngư, trong đó có một số người thật sự là chưa chắc đã ra cảnh bần hàn, mà là khinh tài trọng thi, rất có thể tiêu tiền, cho nên mới khiến cho mình thất thế như thế. Lý Bạch từng nói ông ta, kết phát vì thức sự, sở giao tận hào hùng. Kết giao những người bạn này không cần ăn thịt uống rượu hay sao? Trong xã giao, thì đều cần tiền. Tích xưa Đông Du Duy Dương, không hơn một năm, tiêu hơn 30 vạn. Trở thành công tử nghèo túng. Tiêu tiền như vậy, một núi vàng cũng hết. Bởi vậy, trong những hào kiệt ở đây, có rất nhiều người am hiểu sâu về binh pháp, cũng có người tài văn chương hoa văn, nhưng người một chữ bẻ đôi cũng không biết, tục tằn thô lỗ thì vẫn chiếm đa số. Có điều người đọc qua sách tính tình trầm ổn hơn, ít nhất vừa rồi những người này chủ yếu là quan sát, không hề lên tiếng hỏi, mà cùng Lý Ngư hỏi đáp, cũng không bao gồm người như thế. Nhưng, họ dù nhạy bén đến thế nào, dù am hiểu binh pháp thế nào cũng vô dụng, bởi vì những giang hồ hào kiệt này, người nào cũng mắt cao hơn đỉnh, không ai phục ai, quần hùng đông đúc, không ai chỉ huy, vậy thì ai cũng chỉ làm theo ý của mình. Trong đám người cho dù có đại gia binh pháp, lúc này cũng chỉ biết rút kiếm của mình, cân nhắc phương pháp chạy trốn, căn bản sẽ không lãng phí sức lực để kêu gọi người khác làm theo phương pháp của mình, bởi vì y vốn là một thành viên du hiệp, quá rõ quần thể này là như nào, dù y có kêu cũng không ai nghe y nói. Mà Lý Ngư thì khác, Lý Ngư là kim chủ, nhóm lãng tử du hiệp tuy rằng tính tình cao ngạo tự cao tự đại, nhưng lại rất trọng danh dự, trọng lời hứa, trọng nghĩa, một lời đáng giá ngàn vàng. Họ hôm nay chính là vì lời mời của Lý Ngư mà đến, nếu Lý Ngư đồng ý chiêu mộ, vậy là đã ký kết hợp đồng rồi, vậy thì tất cả đều phải nghe lệnh Lý Ngư. Một tiếng hô to của Lý Ngư, toàn bộ đại sảnh đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh, người như khỉ dán trên xà nhà, người đang cầm chùy thủ nạy sàn nhà ra, người dùng bả vai đỡ đòn án tính lao ra ngoài, người nằm sấp xuống đất lùi tới cửa để đánh giá, người già dặn hơn thì ngồi nguyên chỗ lấy khăn nhấp rượu che ở mặt, chờ chim đầu đàn chết sạch thì mới đấu một phen. Toàn bộ đều hướng về Lý Ngư. Lý Ngư không chút do dự, nói: "Mau đóng cửa sổ lại, cởi ngoại bào, lấy rượu, dán toàn bộ khe hở lại. Mau mau mau." Mọi người nghe vậy lập tức phục tùng, khẩn trương đóng cửa sổ, một đám cởi ngoại áo, lấy rượu đổ ướt, sau đó phủ kín chỗ khe hở. Có người phúc trí tâm linh, còn đem ngoại bào còn lại vung lên, đã quạt hất khói độc bay trở lại ra ngoài. Kể từ đó, dù sức gió không mạnh, nhưng khói độc cũng đã loãng đi nhiều, không gây khó chịu như trước nữa. Nhưng có một số người thiếu kiến thức phổ thông như nhảy lên xà nhà, thậm chí chuẩn bị cày mở nóc nhà thì không chịu nổi, khói vừa loãng ra thì lập tức trượt xuống, đôi mắt trông mong nhìn Lý Ngư, chờ thêm chỉ thị. Lý Ngư mày nhăn lại, nói: "Không hiểu kẻ địch đến là ai, còn có quỷ cái gì. Tóm lại, trong sảnh này, chúng ta chính là bia ngắm cố định, rất nguy hiểm. Cần phải nghĩ biện pháp lao ra ngoài." Vũ Văn Trường An đứng ra, nhút nhát nói: "Khụ, ta có mưu ý." Bốp! Một bàn tay to như đấu sọt đánh vào tai ông ta, làm cho Vũ Văn Trường An lảo đảo, lỗ tai ong ong. Một đại hán to lớn tiến lên trước, đẩy ông ta sang một bên. "Chớ có ồn ào, cút sang một bên." Đại hán kia nói với Lý Ngư: "Tiểu lang quân, trong sảnh này có rất nhiều bàn, chúng ta tháo chúng ra, làm tấm chắn, sau đó cùng nhau xông ra, có được không?" Lý Ngư vui vẻ: "Biện pháp này không tệ, chúng ta..." Ông chủ Vũ Văn Trường An vừa nghe nói hủy nhà của mình thì nóng nảy, ôm mặt bước lên. "Tiểu lang quan, ngu ý." Bốp! Một bên má kia của Vũ Văn Trường An lại bị đánh một cái, làm ông ta lảo đảo. Một người trẻ tuổi cầm trường kiếm đứng vào vị trí của Vũ Văn Trường An, nói: "Tiểu lang quân, không thể lỗ mãng, người bên ngoài dùng nỏ, không phải tiễn, có thể bình bắn đấy. Chúng ta phàm lộ ra một sơ hở, hoặc là dưới chân lộ ra chút sơ hở là bị bắn trúng ngay. Mà chỉ cần bắn trúng một người, thuẫn trận chúng ta sẽ hoàn toàn tan rã, khi đó toàn quân sẽ bị diệt." Lý Ngư giật mình kinh sợ. "Rất có lý, túc hạ là..." Người trẻ tuổi cười. "Đang lúc nguy cấp, đợi đến khi sống báo tên họ cũng không muộn. Lúc này nói cũng vô ích." Lý Ngư không dám khinh thị y, vội hỏi: "Vậy túc hạ có thượng sách gì?" Vũ Văn Trường An nghe thấy không hủy nhà của mình thì trong lòng nhẹ nhõm, lại nghĩ ra gì đó, lời đến bên miệng lại nuốt vào, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Người trẻ tuổi kia sờ cằm suy nghĩ: "Trong tửu lâu này có nhiều thịt dê bò." Gã quay sang Vũ Văn Trường An hỏi: "Thịt ăn trong tửu lâu này là từ đâu mang đến?" Vũ Văn Trường An vội đáp: "Thịt ăn của bổn điếm luôn tươi ngon, đều là mua dê bò sống về mổ trong điếm, sau đó chế biến thành thức ăn." Người trẻ tuổi kia không đợi ông ta nói hết đã nói tiếp: "Được rồi, ta biết rồi. Như thế, da lông của dê bò đều còn trong điếm đúng không?" Vũ Văn Trường An lập tức có dự cảm xấu, lắp bắp: "Có, đều ở đằng sau bếp." Người trẻ tuổi kia mừng rỡ: "Tiểu lang quân, lấy da dê bò ngâm nước, sự mềm dẻo có thể chắn được tên nhọn. Da thú mới lột, chưa tiêu chế, có thể lấy ra dùng được ngay." Mọi người phá mấy chiếc bàn, trùm da dê bò lên, kín cái trên dưới trái phải, lại chọn một vài người giỏi cường công, chỉ cần mở được một con đường là có thể yểm hộ người khác cùng nhau giết đi ra. Vũ Văn Trường An vừa nghe chẳng những dụng cụ trong nhà bị phá, ngay cả da dê bò cũng bị dùng thì kinh hãi. Phải biết rằng, số dê bò mà ông ta mua cũng đã tính cả giá trị của da dê bò vào, số da dê bò này đem bán cho cửa hàng ra thì cũng kiếm được một khoản không nhỏ. Nếu bị tiễn bắn chúng thì không còn chút giá trị gì nữa rồi. Trong lòng ông ta quính lên, cũng bất chấp hai má nóng rát, khẩn trương bước lên trước, kêu lên: "Tiểu lang quân, không được hủy da châu bò, không được phá nhà của ta." "Tiểu nhân..." Hừ, một cái chân to phía sau đạp ông ta một cái, làm ông ta bị trượt đi một đoạn. Một đại hán thu chân, giận dữ nói. Sống chết trước mắt, vậy mà còn tiếc mấy cái da dê da bò. Ngươi muốn chết, lão tử đây một đao bổ chết ngươi. Hai tiểu nhị vội lao tới đỡ Vũ Văn Trường An, một tiểu nhị lớn tuổi trong đó đau khổ nói. Trưởng quỹ, hôm nay nếu có thể sống sót, ngài vẫn nên sửa tên đi ạ. Vũ Văn Trường An giận dữ. Trường An, ổn định lâu dài, có gì không tốt? Tiểu nhị kia nói. Tốt thì tốt, nhưng đô thành đại đường ta tên là Trường An rồi, trưởng quỹ ông mạnh ti tiện, chấn không được ạ. Vũ Văn Trường An hậm hực, thầm nói trong lòng. Lão tử hôm nay sống được, ngày mai sẽ xử ngươi. Bên kia, đại hán xuất chân kia ôm quyền với Lý Ngư. Tiểu lang quân, nếu đã vậy, tại hạ còn có một kế, chúng ta đốt căn phòng này, hỏa thế cùng nhau, dân chúng tứ phương tới cứu viện, quan phủ thấy tất cũng phái người tới dập lửa, đến lúc đó đám tặc sao còn dám làm gì trước mặt bao người. Hào kiệt bốn phía đều trầm trồ, có người kêu lên. Mấy người kia, mau, mau đi cùng ta xuống bếp lấy ra dê bò. Lại có người kêu. Phá đi, mấy cái bàn này, phá hết đi. Có người đưa tay xé rèm, kêu lên. Ai có mồi lửa, chuẩn bị phóng hỏa. Vũ Văn Trường An thấy thế, cũng không so đo với tiểu nhị nữa, bật dậy, hét lớn. Ta kêu đám giang hồ hào kiệt chó má các ngươi có nghe ta nói một câu hay không? 70-80 người trong đại sảnh lập tức yên lặng, đồng loạt nhìn ông ta. Lý Ngư nói. Trưởng quý có gì muốn nói? Vũ Văn Trường An dậm cân, chỉ vào dưới chân, kêu lên. Hầm, đào hầm, lão tử cũng không biết là đụng phải yêu tà gì, đang yên đang lành mở cửa hàng, thường thường chọc phải rất nhiều ngưu quỷ xà thân, lão tử đã đào một cái hầm ở trong này. Trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, chúng hào kiệt ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc lâu không nói gì. Đúng lúc ấy, ở cửa Nam phường Tu Chân, trên dưới 100 binh sĩ mặc trang phục thiên ngưu vệ, đang đi về phía bên này của phường Tu Chân. Đi trước là một người trẻ tuổi mày mặt sáng láng, nhìn tầm 20, nhưng nhìn phục sức, đã là trưởng chấp thiên ngưu đao, là võ tướng chính lục phẩm lĩnh thiên ngưu bị thân rồi. Nhìn họ cũng không xếp hàng, lại đi thong dong, hiển nhiên là chính chấp ngưu mộc kỳ, được đi lại tự do trong thành. Thực ra vị thiếu niên này vừa mới lên chức trong tháng này, hôm nay đột nhiên triệu tập bộ hạ nói muốn mời khách, liền được nhiều người ủng hộ, vì thế mới hùng dũng đến. Họ dĩ nhiên không đủ tiền để đến đại tiểu lầu Trường An, nhưng họ vẫn đến đó. Nơi này có địa đạo à? Sao ông không nói sớm? Trong mắt Vũ Văn Trường An đầy tiêu oan ức, ôm hai má nghiêm trang nói. Tiểu lão nhi vốn muốn nói, nhưng những hảo hán kia không cho lão nói. Lý Ngư. Khụ khụ, uất ức của trưởng quỹ sẽ bắt họ xin lỗi sau. Giờ địa đạo kia ở dâu, chúng ta cứ rời khỏi nơi thị phi này trước đã rồi nói sau. Vũ Văn Trường An nói. Địa đạo ở ngay dưới vũ đài này, tiểu lang quân đi theo ta. Vũ Văn Trường An vì muốn tiểu lầu của mình không bị đốt cháy, nên nhanh chóng đến chỗ vũ đài, ngồi xuống lần mò dưới đất chốc lát sau đó lôi một cái vòng sắt, một bậc thang phía dưới lộ ra. Các hảo hán vui mừng, có điều những lãng tử du hiệp này cũng rất giữ chữ tín, nếu đã nhận lễ vật của Lý Ngư rồi thì chỉ nghe mệnh lệnh của hắn, dù là thời điểm nguy cấp như này, tất cả mọi người đều nhìn sang hắn, bộ dạng nghe hiệu lệnh của hắn. Lý Ngư thấy thế, trong lòng rất hài lòng, nói. Trưởng quỹ, bá hảo, bá hiện, thêm Lục Hy Chiết Lục huynh nữa, chúng ta đi trước, những huynh đệ khác theo sau. Trưởng quỹ cũng không quên các huynh đệ của mình, bận rộn hô to. Tất cả mọi người theo sau, đi theo sau các vị hảo hán. Lý Bá Hạo sốt ruột đi đầu tiên xuống hầm. Để ta dò đường. Tên này không phải dò đường mà chính là hiếu kỳ. Chĩa kiếm vào hầm, con người đảo hết nhìn đông lại sang tây, thấy căn hầm chỉ cao cỡ một người, rộng bằng một người, sơn đen, chẳng có gì hay ho cả, y kêu to. Đuốc, cầm đuốc tới. Bên ngoài vội vàng đưa vào một cây đuốc. Lý Bá Hạo một tay cầm cây đuốc, một tay cầm kiếm, chui vào, đi được một lúc, phía trước đột nhiên mở rộng ra, y kêu lên giơ cây đuốc nhìn chung quanh, nghi hoặc nói. Hình như hết rồi. Trưởng quý đứng phía sau Lý Ngư vội vàng hạ thấp giọng nói. Tráng sĩ chớ có lên tiếng, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Lý Ngư đoán khoảng cách, quả thực chưa đi được xa, liền cau mày nói. Hình như đi chưa được bao xa. Trưởng quý bất đắc dĩ nói. Tiểu lang quân. Hầm ngầm của ta chỉ là đào lúc cấp bách, sao có thể đào xa được. Vốn chưa từng nghĩ sẽ dùng đến nó, chỉ nghĩ nếu lúc nguy cấp thì sẽ tránh né ở dưới một lúc, ai ngờ lại có nhiều người như này, ta đoán chừng. Ông ta quay đầu lại nhìn, nói. Sợ rằng phía sau còn có nhiều người chưa vào nữa. Lý Ngư hạ thấp giọng nói. Từ đây đi ra ngoài, chỉ sợ là nơi mà đám cường kia đang bao vây. Lý Bá Hiên chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói. Vậy thì càng tốt, chúng ta giết ra bất ngờ. Câu nói rất hợp với ý quần chúng, bị ép chui vào hầm ngầm, đó là chuyện rất mất mặt, nếu có thể sống sót, vậy thì mặt mũi này không còn nữa rồi, loại cân nhắc này, bọn họ phân tích rất thấu triệt đấy. Mọi người nghị luận, tuy đã đè thấp âm thanh nhưng vẫn không tránh khỏi ồn ào, Lý Ngư lập tức nạt nhỏ. Chớ có lên tiếng, chớ kinh động kẻ địch phía trên. Mọi người yên lặng, Lý Ngư nói với Vũ Văn Trường An. Phía trên này là chỗ nào? Vũ Văn Trường An đáp. Là bãi cỏ phía bên ngoài phía cửa sau, hơn nữa bên ngoài còn là một khu rừng cây, tiểu lão nhi vì bảo mật, ở chỗ cửa ra còn chắt lên một tầng đất, trồng cỏ xanh. Vừa rồi có người từ cửa sau đi ra liên tiếp bị trúng ba tên nỏ, tiếp theo bị một mũi tên bắn trúng mi tâm mà chết, dựa vào đó phỏng đoán, những sát thủ kia hẳn mai phục gần đây, nếu may mắn từ nơi này xông ra, còn có khả năng sẽ xông ra phía sau của đám sát thủ. Nghĩ tới đây, Lý Ngư lập tức nói. Bá Hạo, Bá Hiên, hai người đi ra ngoài trước. Vừa ra là lập tức đoạt đường sống, gặp kẻ nào giết kẻ đó, không chút lưu tình. Huynh đệ Lý Thị mừng rỡ, vội vã ngậm miệng gật đầu, chỉ sợ há miệng thì sẽ bật cười thành tiếng. Lý Ngư lại nói. Lục huynh, Lục Hy chiết ôm quyền. Tiểu lang quân xin phân phó. Lý Ngư nói. Ngươi mang mấy người, theo sát phía sau, tránh cho kẻ địch đông mà chấn áp trở lại, vây chúng ta ở trong hầm đất này, hai đầu bị chặn. Lục Hy chiết đáp. Được, các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, một khi lao ra, giết chết bất luận tội. Người phía sau lập tức hưởng ứng. Lý Ngư nói. Các huynh đệ truyền lời cho phía sau, người phía trước một khi lao ra thì lập tức đi theo, nhanh chóng thoát ra khỏi hầm ngầm, đánh một đòn bất ngờ diệt trừ kẻ địch. Không quan tâm bọn họ có bản lĩnh một đòn diệt kẻ địch được không, nhưng câu nói này lại mang đến hiệu quả nâng cao khí thế. Người phía trước truyền lời cho người phía sau cũng không biết phía trước có chuyện gì, nhưng đuổi theo sau, không cần hỏi, cứ làm theo. Đây chính là phong cách của du hiệp, mọi người đều răm rắp làm theo. Lý Ngư sắp xếp thỏa đáng, liền gật đầu với hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên. Lý Bá Hạo giao cây đuốc cho Vũ Văn Trường An, Vũ Văn Trường An giơ cao cây đuốc, thần thái trang trọng y như nữ thần tự do. Hết cách thôi, ông ta chỉ là người làm ăn, hiệp đồng người khác giết người, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nên rất khẩn trương. Lý Bá Hạo lại gật đầu với Lý Bá Hiên, hai người hét lớn một tiếng, như ruộng cạn nhổ hành, nhảy lên một cái. Lý Ngư phán đoán không sai, bên trên đích xác tụ tập một đám sát thủ, đang giương nỏ chăm chú nhìn vào trong tửu lâu. Nhưng họ không ngờ được là, khói độc đống cỏ kia lại ở phía trên chỗ cửa ra của hầm ngầm này. Lý Bá Hạo cùng Lý Bá Hiên đồng thời xông ra, ra sức đẩy cửa động, bên trên cửa động là một tấm thảm cỏ lớn, trên thảm cỏ lại một đống cỏ khô đang cháy quá nửa, lập tức lửa bắn tung tóe, khói tỏa bốn phía, hai người cũng theo đó nhảy rơi xuống đất, thân thủ xé ra, cùng thoát ra bên ngoài, bảo khí châu quang cùng đồng thời xuất ra. Sát thủ tứ phía không ngờ đống lửa sẽ nổ tung, từ bên trong còn chui ra hai người, vốn vì vội vàng cùng né tránh khói lửa, vốn là hoảng loạn, lại bị bảo thạch y sam kia làm cho lóa mắt, tức thì hoa mắt, bị mũi kiếm của hai huynh đệ đâm liên tiếp, giết chết mấy mạng người. Lúc này, Lục Hy chết cùng các hảo hán từ trong hầm ngầm chui ra ngoài, lập tức gia nhập chiến đoàn, tình cảnh của những sát thủ kia lập tức tràn ngập nguy cơ. Có điều, đám sát thủ tạo thành vòng tròn bao vây tửu lầu, chỗ này vừa có chuyện, đám thích khách khác lập tức chạy tới cứu viện, chỉ chốc lát toàn bộ sát thủ đã tới, ổn định đầu trận tuyến. Mau mau, mau lên. Trong hầm ngầm, Lý Ngư một mặt nỗ lực làm thủ thế, một mặt thúc giục. Từng du hiệp cầm đại đao chạy qua người hắn, cảm giác kia, tựa như đội trưởng dân binh trong địa đảo. Trong tiếng thúc giục của hắn, người trong hầm ngầm cuồn cuộn chui ra. Đám sát thủ tuy hội hợp tới, nhưng đồng bọn lúc trước đã phải bỏ tên nỏ mà đánh cận chiến với những du hiệp này, tên nỏ của họ không cách nào xả kích, không thể làm gì khác hơn là cũng rút đao rút kiếm ra. Song phương tám lạng nửa cân, khó khăn lắm mới đánh cân bằng. Đúng lúc, đội thiên ngưu về kia đã chạy tới đại tử lâu Trường An, thủ lĩnh chính bởi nhận được nhiều lợi ích từ chỗ Vương Hằng Cửu Vương Đại Lương, cũng bởi nhờ ông ta mà được lên trước thiên ngưu bị thân. Thấy một đoàn hỗn chiến, gã ngẩn ra. Thiên Ngưu Vệ là một chi trong thập lục vệ cấm quân kinh thành, vốn phụ trách trị an kinh thành, nếu như là lưu manh tầm thường đánh nhau thì sẽ mặc kệ, mà ở đây song phương vận dụng vũ khí, vung tay, thì lại không thể không quản. Trên dưới 100 Thiên Ngưu Vệ đứng lại, từng người giữ chuôi Thiên Ngưu đao, hung hăng nhìn đoàn người. Đám người Lục Hy Chiết và đám sát thủ đều đồng thời mừng rỡ. Đám người Lục Hy Chiết chỉ nói là kinh động quan phủ tới cường viện, một lưới bắt hết đám sát thủ. Mà những sát thủ kia cũng biết viện thủ đã tới, nghĩ những du hiệp này đừng mong thoát được. Chỉ là, những sát thủ kia cũng hiểu không thể công khai lên tiếng để tiết lộ song phương có câu kết với nhau, cho nên chỉ lên tinh thần, càng cố gắng xuất thủ. Mà trong đám người Lục Hy Chiết đã có người hô to lên. Các quân Hán tới thật đúng lúc, đám cường nhân này cầm vũ khí giết người, mau mau bắt chúng lại đi. Lý Ngư từ hầm ngầm bò ra ngoài, hai tay mới vừa chống vào mặt đất nóng rực, đang định đứng lên, thì thấy Thiên Ngưu bị thân kia vung tay lên, quát. Đám y sam tạp nhạp này nhất định là cường đạo, giết chúng. Những thích khách kia đều thống nhất cách ăn mặc, nhìn bề ngoài như gia nô nhà giàu có, đều là thanh y gọn gàng, cho nên rất dễ nhận biết. Vừa nghe bị thân lên tiếng, những binh lính kia không chút nghi hoặc, cũng không chút chậm trễ, lập tức rút đao, xông về phía bọn hắn. Lục Hy Chiết vừa sợ vừa giận, mắng. Đám quân Hán ngu xuẩn kia, mắt mù à, ngay cả địch ta cũng không phân biệt được. Đám thanh y này mới là thích khách sát thủ. Thiên Ngưu bị thân vung đao đánh tới, cười to nói. Tặc tử giảo hoạt, còn dám lừa gạt bản quan, xem đao. Thiên Ngưu đao vung lên, bổ tới Lục Hy Chiết. Lý Ngư nhướng mày, tức khắc phát hiện sự không ổn. Tứ đại lương chờ Tây, Vương Hằng cửu vương đại lương là người phụ trách mạch. Nghĩ đến đây, Lý Ngư đã hiểu vì sao quan binh lại trùng hợp đến nơi này như thế. Nguy rồi, nếu như sát hại quan binh, hơn nữa giết còn không chỉ một người, vậy thì cũng không cần tranh đua dài ngắn với Vương Đại Lương nữa, chạy là chết, cái tội danh khâm phạm này tuyệt đối trốn không thoát đâu. Nếu không giết bọn họ, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Lý Ngư cắn răng đang muốn thét ra lệnh mọi người đột phá vòng vây, thì từ xa một mũi tên gào thét bay tới, ngay sau đó một đại đội quan binh cưỡi ngựa, tay cầm trường thương từ từ tiến vào, vẫn duy trì trận hình, vây kín mọi nơi. Trong binh trận kia đi giữa là một thiếu niên, một thiếu nữ, đi trước nhất là hai viên đại tướng, một thân minh quang khải, uy phong lẫm liệt, kim giáp như thần, tay cầm trường đao sắc bén, áp đầu trận tuyến, mũ che mặt, chỉ lộ đôi mắt nghiêm nghị khí phách, một đi vào, một dương đao. Đại tướng bên trái quát to. Thái tử Tả Thanh đạo xuất La Bá đạo ở đây. Đại tướng bên phải đằng đằng sát khí. Thái tử Hữu Thanh đạo xuất Tống Trọng Cơ ở đây. Hai người ngừng một chút, rồi cùng hô. Người phương nào cầm giới ẩu đấu, lập tức bỏ khí giới chịu trói. Kẻ nào dám kháng mệnh, giết. Giết, giết, giết. Binh sĩ Đông Cung Lục xuất cầm kích tiến vào, chiến ý lẫm lẫm, tức thì ép xuống khi thế loạn chiến của ba phương. Thiên Ngưu bị thân và thủ lĩnh sát thủ đều đồng thời thầm mắng. Chết tiệt, sao Thái tử lại ở đây? Thái tử sẽ không tùy tiện xuất cung, cho dù xuất cung, thì cũng vi phục đơn giản, hoặc là nghi thức trang nghiêm, không nên mang nhiều binh như thế. Chẳng qua, những sát thủ này đúng này vô tri, người của Thiên Ngưu vệ còn đang ủ rũ không chú ý tới, ngày hôm nay là ngày Thái tử Lý Thừa Càn xét duyệt lục xuất. Thái tử có vệ đội của mình, vệ đội nhân mã của Thái tử triều đường nhiều hơn nữa chút, Thái tử kỳ thật cùng sở hữu thập xuất, trong đó Tả hữu vệ xuất, Tả hữu ti ngự xuất, Tả hữu ti thanh đạo xuất, các lính quân phủ từ 3 đến 5 xuất, ngoài ra tứ xuất Tả hữu giám môn xuất, Tả hữu nội xuất không thuộc thống phủ binh, cho nên quen xưng lục xuất, nhân mã lục xuất này ước chứng 2 vạn đến 3 vạn người. Là người chỉ huy cao nhất của Đông Cung vệ đội, Thái tử không tập văn, thường thường cũng đến quân doanh trú địa, giáo duyệt quân đội, quan sát diễn tập. Ngày hôm nay chính là ngày Thái tử Lý Thừa Càn đi tới trong quân xét duyệt diễn tập. Mà La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ từ sau khi đầu nhập Thái tử và được trọng dụng, hiện tại đã được đề bạt làm tướng lĩnh Tả hữu thanh đạo xuất. Hai người cũng là có qua có lại mới toại lòng nhau, Thái tử giáo duyệt xong thì quay lại Đông Cung, hai người liền tự mình dẫn quân đội hộ tống trở về thành. Kết quả, vừa lúc đi qua nơi đây, cũng bởi vì dò xét gần đường Thái tử, dù sao phường tu chân này dù không được xưng là nhất phường, nhưng quá mức hẻo lánh, cư dân không nhiều lắm, bởi vậy đi ngang qua, cũng không gây ra hỗn loạn hay lo âu trong dân chúng, kết quả đi được nửa đường thì thấy phía trước có cảnh chém giết. Quan binh hai suất này của Thái tử gồm mấy nghìn người, lại ở trong đô thành, há sợ hãi. Hơn nữa thân là Thái tử, thấy trong đô thành có loạn đấu, nếu coi như không thấy, khi trở về sẽ bị đài gián buộc tội, nên đương nhiên xông tới. Thiên Ngưu bị thân kia trong lòng quính lên, lát sau linh cơ lóe lên, vội vàng nhảy ra khỏi chiến đoàn, ôm quyền nói. Người tới là tướng quân của Đông Cung, ta là Tả Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương, mau tới giúp ta, bắt kẻ xấu. Thiên Ngưu bị thân chỉ. Đám quần áo không đồng nhất, vũ khí khác nhau đều là kẻ xấu, giết người phòng hỏa, đúng lúc chúng ta đi ngang qua không dám trơ mắt nhìn, cho nên mới đến bắt kẻ tặc. Lý Ngư cười to, cất giọng nói. Lão la, tiểu cơ, ta ở đây, ta ở đây. Hắn nhảy lên ngoác hai người kia. Chớ nghe người của Thiên Như Vệ nói bậy, chúng ta đang ăn uống ở đây, đột nhiên có kẻ xấu đột kích, chính là bọn họ, chính là đám áo xanh kia, mau giúp ta bắt kẻ tặc. La Bá Đạo vừa nghe có người gọi thân mật thì đưa mắt nhìn kỹ, lập tức ngớ ra tại sao lại là Lý Ngư. Còn nhớ rõ hơn một lần ở chỗ này, cũng là tên này ở đây, giết rất thoải mái. Mà tên này sao lại biết đám chỗ này có đánh nhau, chẳng lẽ phong thủy chỗ này tốt? Hột Can thừa cơ dùng tên giả Tống Trọng Cơ vừa nghe Lý Ngư gọi mình, lông mi dựng lên, chĩa đao về phía trước, gào to. Mụ nội nó, đã bảo không được gọi ta là tiểu cơ cơ rồi mà. Thị vệ phía sau đều bật cười, Hột Can thừa cơ mặt đỏ rực lên. Lý Ngư nói to. Không gọi không gọi, mau giúp ta bắt kẻ tặc. Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương kia cũng không phải kẻ ngu, vừa nghe màn đối thoại của song phương, biết mục tiêu xuống tay lại rất thân thiết với hai vị tướng lĩnh đại xuất Đông Cung. Ngay cả xưng hô cũng thân mật như thế thì thầm giận mình, lập tức ra vẻ kinh hãi nói. Ngươi thật sự không phải kẻ tặc, ngươi và Đông Cung rất quen. Trong lòng Lý Ngư biết rõ người này không thể nào ngộ nhận kẻ tặc, nhưng giờ này khắc này cũng không thích hợp để chú ý tiểu tiết. Còn nữa người này là nhân sĩ trong quân lại khăng khăng chắc chắn là hiểu lầm ai là kẻ tặc, căn bản không thể phản bác, triều đình cũng sẽ không vì thế xử phạt tướng lĩnh, nói không chừng chuyện bang hội chợ Tây tranh đấu rơi vào trong mắt triều đình thì mọi người cùng nhau xong đời. Nếu gã giờ phút này đã biết cơ bứt ra, làm trong sạch bản thân, thì Lý Ngư cũng mượn cớ xuống thang, nói lớn. Đúng là như thế, tướng quân lỗ mãng rồi, đám mặc áo xanh, binh khí thống nhất mới là kẻ tặc, trưởng quỹ nơi đây cũng có thể chứng minh. Trưởng quỹ, Trường An lão huynh. Vũ Văn Trường An dẫm lên bả vai một tiểu nhị, kéo mép động xuống, thò đầu nhìn ra ngoài, đáp to. Tiểu lão nhân ở đây, ta làm chứng. Gào xong, ông ta lập tức rụt đầu về, sợ bị ai đó bắn lén tên. Thái tử đứng sau Kỳ Thuẫn, hăng hái nhìn giữa sân, cười dài nói. Dưới chân thiên tử sao lại có kẻ tặc cầm đao trường kiếm ẩu đả? Đúng là nực cười, lão La, lão Tống, các ngươi nhanh chóng bắt kẻ tặc lại. La Bá Đạo và Hột Can thừa cơ đáp một tiếng, lập tức bước lên trước, binh lính tả hữu thanh đạo xuất ở trước mặt thái tử tức thì biểu hiện một chút, tiếng hô như sấm. Giết! Vòng vây từng bước bị thu nhỏ lại, Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương quyết định thật nhanh, quyết định phản bội. Thiên Ngưu đao cầm trong tay vung lên, hét lớn. Các huynh đệ, giết nhầm người, bây giờ lập tức hiệp trợ Đông Cung, bao vây tiểu trừ tặc tử áo xanh. Đám quan binh Thiên Ngưu vệ cũng không biết chi tiết, vốn bị Dương bị thân lấy lý do mời khách kéo qua đấy, giờ phút này nếu gã nói đám người áo xanh mới là kẻ tặc, những quan binh này đương nhiên nghe theo, tất cả đồng loạt xoay người đối mặt này với đám người áo xanh vốn lúc nãy còn kề vai chiến đấu, trong khoảnh khắc liền phân biệt rõ ràng rồi. Cao Dương công chúa ngồi ở trên ngựa, mông nhỏ khẽ nhấp nhổm, nôn nóng. Tránh ra, các ngươi tránh ra, ta muốn xem. Phía trước có vài con ngựa cao to, quan binh thanh đạo xuất đội mũ mặc giáp đầy đủ cầm trong tay Kỳ Thuẫn, bảo vệ thái tử và Cao Dương công chúa, chỉ sợ họ có sơ suất gì, nên nào dám tránh ra, huống chi thái tử cũng không lên tiếng, họ làm như không nghe thấy. Cao Dương công chúa sốt ruột, liền đứng lên lưng ngựa, nhún chân nhìn phía trước. Cũng may hôm nay nàng theo thái tử tuần doanh duyệt quân, tuy rằng chưa từng đội mũ mặc giáp, cũng không có khôi giáp số nhỏ cho nàng, nhưng nàng cũng mặc áo tay bó, dưới mặc quần, không phải mặc váy, thời đó chưa có nội y, vừa đứng lên, một khi có gió chỉ cảnh xuân sẽ lộ ra hết. Khi Cao Dương công chúa đứng trên lưng ngựa phía trước đã là cuộc tàn chiến rồi. Đám thích khách sát thủ này cực kỳ dũng mãnh, bọn họ luận võ nghệ, luận tuyệt chiêu đặc biệt thì không bằng đám giang hồ hảo hán Tam Sơn Ngũ Nhạc này, nhưng luận phối hợp ăn ý thì lại hơn, cộng thêm có phong thái quân ngũ, dám chiến dũng mãnh, thời gian dài như vậy đánh tám lạng nửa cân với đám hiệp sĩ chưa có thói quen phối hợp, có thể thấy được chiến lược phi phàm. Nhưng ý chí chiến đấu vừa ra 10 thành công phu phát huy không ra 7 thành, mà cũng không thể đánh thắng được. Lúc này có hai xuất binh mã Đông Cung ở đây, Thiên Ngưu về lại, phản bội, rồi, cộng thêm đám giang hồ hảo hán bên Lý Ngư, đám sát thủ kia căn bản không có lực để đánh nữa. Biết rõ tuyệt vọng, mặc dù bọn họ đều là kẻ liều mạng, chiến ý còn có thể còn lại vài phần. Thủ lĩnh thích khách hét lớn. Chia nhau trốn đi. Chúng thích khách lập tức phá vây từ các hướng trốn ra ngoài. Binh mã hai xuất Đông Cung dường như không chịu nổi một kích, bị bọn họ dễ dàng phá phòng ngự, xung phong liều chết thoát ra ngoài. Lý Ngư vừa thấy rất lo lắng, chẳng lẽ binh mã Đông Cung cũng có ý nhường. Hôm nay khó có cơ hội tốt gạt bỏ lực lượng của kẻ thù, chẳng lẽ lại cứ thể bỏ lỡ. Ai ngờ, tướng sĩ này có thói quen binh nghiệp làm chiến, Hột Can thừa cơ vốn là quân nhân, đối với phương pháp chiến trận hiểu rất sâu. La Bá Đạo nguyên là mã phỉ, cũng tinh thông chiến pháp, từ lúc lĩnh quân tới nay, luôn bổ sung chiến pháp quân đội, dĩ nhiên lành nghề, hai người là cố ý để cho thích khách chạy đi. Đám thích khách tuy 50 đến 60 người, chạy bốn phương tám hướng, mỗi một hướng cũng chỉ tầm 6-7 người, thái tử trở về thành, điều khiển nhân mã có hơn 2.000 người đều là sĩ binh kỵ chiến, một người một ngựa, đứng cách nhau mấy trượng, như thế, tướng sĩ đứng ở hàng cuối cùng là ở bên tường phường, cách nơi này khá xa. Mỗi một phương hướng có 6-7 thích khách, xông vào trong quân trận, thời gian qua một lát, liền biến thành 7-8 danh kỵ sĩ vây ở giữa, chỉ là một đối thủ. Thích khách này quả thực giống như một đám ruồi bò không đầu, đâm đầu vào cái lưới lớn. Chờ bọn chúng xung phong liều chết đi vào, cua đao kiếm, còn chưa kịp trốn xa, các quân sĩ đã hô lên, lập tức phát động, thúc ngựa, coi bọn chúng là mục tiêu xông đến. Lần này không chỉ có Lý Ngư rốt cuộc đã hiểu ra, mà ngay cả cao thủ võ nghệ cao cường đến những du hiệp chưa từng chiến đấu trên chiến trường cũng đều hiểu. 7-8 cán trường kích, mượn thế khoái mã xông lên từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm tới, linh hoạt, sắc bén vô cùng, mau lẹ như điện, thế đâm hung mãnh. Người mượn thế ngựa, đại kích vừa đến, đầu chỉ lực trăm cân, đao kiếm đơn mỏng sao có thể ngăn được. Huống chi, không phải một kích đánh tới, mà là 7-8 cán đại kích từ các phương hướng đồng thời giết tới, dù là cao thủ chân chính giáp mặt tới quyết đấu, dựa vào thân pháp nhẹ nhàng, chiêu pháp huyền diệu của bản thân cũng chưa chắc đã phá được. Phương pháp binh nghiệp hợp kích tuy rằng từng chiến lược một cũng không tính cao minh, nhưng bọn họ liên kết cùng đánh, thêm kinh nghiệm huấn luyện, tiến công nắm bắt thời cơ rất tốt, tương đương là một người đồng thời từ bốn phương tám hướng ra chiêu với ngươi. Cao nhân thân thủ cực nhanh cũng làm không được điểm này, bọn họ cùng lắm dựa vào thân pháp chạy tinh diệu thần tốc tạo thành bộ dáng tiến công vào các góc chết của ngươi, trên thực tế thời gian cách xa nhau dù ngắn, nhưng vẫn có khoảng cách đấy. Mà quan binh này thì khác, thật sự là xích sắt vượt qua đại giang, đường đường hoàng hoàng, không chút nào che lấp, nhưng ngươi căn bản lảng tránh không được, không thể không làm, không thể không chiến. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Lý Ngư hôm nay xem như thấy được, thích khách phân công nhau phá vây nhưng lại không thể trốn thoát đấy, gần gần xa xa, lộ ra xu thế kỵ sĩ vây kín đợi bọn chúng lần lượt xung phong liều chết, khi lại lần nữa ổn định quân trận đã không thấy một thích khách nào nữa, tất cả thích khách đều đã bị giết hoàn toàn. Ta là, hắn. Thủ lĩnh kia chạy sau nhất, nhưng chết cũng sau nhất, bụng gá và háng bị chúng nhất kích, đầu kích xuyên qua háng, cán kích to như trứng ngỗng, đầu kích dài hơn một thước, cạnh bên là móc câu lưới kiềm, vừa có thể cắt đứt cổ của gá, cũng có thể cắt động mạch chủ qua đùi gá. Lúc này bụng gá bị đâm nhất kích, đùi bị cắt, máu chảy như suối, ngã xuống, kêu thảm, vừa mới muốn nói gì thì một kỵ sĩ mặc giáp trụ thúc mạnh ngựa, con ngựa cao to kia đạp vó ngựa về phía trước, trường kích trong tay y đâm tới, cắm trúng hậu tâm của gá. Thanh âm của thủ lĩnh thích khách đột nhiên im bặt, thân mình co giật, sau đó lặng im. Thái tử thấy một cảnh tượng đó thì hưng phấn vô cùng. Như này so với việc đi giáo duyệt quân đội thì mạnh hơn nhiều, đây mới thực sự là binh nghiệp chiến đấu. Hiển nhiên giết chóc như thế, thái tử hưng phấn đến adrenaline tăng vọt, cả người run lên, huyết mạch sôi sục. Thái tử phấn khởi hô to. Quân ta uy vũ, bổn cung có thưởng, mỗi người có thưởng. Ha ha ha, lão La, lão Tống, các ngươi luyện binh rất giỏi nha. Ta biết hắn, là hắn. Cao Dương công chúa đứng trên lưng ngựa thấy cảnh giết người có chút sợ hãi. Đã che mắt lại rồi, nhưng lại nhìn qua cái ngón tay lén nhìn tình hình bốn phía, bỗng thấy rõ Lý Ngư thì giật mình. Nàng nhận ra hắn. Dù sao người nam nhân lớn như thế đá mông nàng cũng chỉ có một người, Cao Dương công chúa không khỏi hưng phấn, hai chân hơi hơi phát run, muốn tiếp tục đứng thẳng trên lưng ngựa nữa cũng không được, bèn nhảy xuống, ngồi xuống trên lưng ngựa, hai chân theo bản năng xoắn chặt một chút. Con ngựa kia chịu lực, nghĩ chủ nhân muốn đi, nó lập tức mở móng đi thẳng về phía trước. Lúc này kẻ tặc đã bị giết sạch. Tướng sĩ chắn ở phía trước cũng đã tản ra, không ai ngăn nàng nữa. Cao Dương công chúa cưỡi một con tuấn mã hùng tuấn, đùi ngựa thon dài, vài bước đã đến trước mặt Lý Ngư. Cao Dương giục ngựa tới trước mặt Lý Ngư mỉm cười nói. Này, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn nàng, Cao Dương nhìn thấy đôi mắt đầy ngỡ ngàng kia thì giận dữ, tên ngốc này, không ngờ đã quên ta rồi. Cao Dương ưỡn ngực nhỏ, tức giận thốt. Bổn cung Cao Dương, ngươi nhớ ra chưa? Lý Ngư, một tiếng, vỗ trán một cái, nói. Tại hạ bị chứng mù mặt ạ. Cao Dương ngẩn ra. Ý gì thế? Nói đúng là, có người chưa gặp vài lần thì không nhớ được tướng mạo. Thái tử thúc ngựa đi tới, bình thản giải thích. Cao Dương khó chịu. Hứ, ta xinh đẹp như vậy, hắn gặp rồi mà không nhớ ư. Lý Ngư nghiêm trang nói. Điện hạ, mù mặt là một chứng bệnh, ta bị mù mặt, nói đúng là, căn bản không phân biệt được ai xinh đẹp ai không xinh đẹp. Cao Dương công chúa ngoài thì kiêu ngạo, nhưng trong lòng thì đã rất rộng lượng, đối với bệnh nhân thì nên khoan dung chút đấy. Thái tử Lý Thừa Càn mỉm cười nhìn Lý Ngư, đầy hăng hái. Tô tiên sinh kêu ta hôm nay nên kết thúc giáo quân sớm, còn cố ý cho người dẫn ta đi qua phường tu chân, chính là vì người này. Người này thật sự có trợ giúp lớn đối với ngôi vị thái tử của ta hay sao? Nhớ tới Mạnh Thường Quân sống chết trước mắt dựa vào một đôi đồ, kê minh cầu đạo, mới thuận lợi thoát hiểm, Lý Thừa Càn càng thêm tin tưởng. Có đôi khi, dù là xã tắc đại nghiệp, bảo tọa chí tôn, một tiểu nhân vật phố phường chỉ cần nhân duyên tế hội, cũng chưa hẳn không thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nghĩ đến đây, nụ cười của Lý Thừa Càn càng ôn hòa hơn. Lý Ngư, ngươi không nhận ra Cao Dương, vậy có nhận ra ta không? Lý Ngư lại dài, cung kính nói. Thảo dân Lý Ngư, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Cao Dương vừa mới buông cơn giận lúc này lại bùng lên, chỉ vào Lý Ngư nói. Á hà, ngươi không nhận ra ta, vì sao nhận ra đại ca của ta? Lý Ngư đầy khó xử. Công chúa Điện Hạ, nếu đã biết thân phận của cô, tại hạ sao có thể không nhận ra thân phận Thái tử Điện Hạ cơ chứ? Đây không phải là mù mặt nữa mà là ngu ngốc rồi. Còn nữa, mới vừa rồi La tướng quân, Tống tướng quân đem danh hiệu Đông Cung Hai Xuất hô vang dung trời, tại hạ cũng không phải kẻ điếc. Lý Thừa Càn cười nói. Được rồi, tiểu Cao Dương, chớ làm khó người ta nữa. Lý Ngư vội lại chuyển hướng Thái tử. Thảo dân đa tạ ân cứu mạng của Thái tử Điện Hạ. Lý Thừa Càn dương roi ngựa lên, nói. Trong thiên hạ, đầu đầu cũng là vương thổ, cũng là con dân, là vương thần. Đây vốn là việc của cô, cần gì phải cảm ơn. Nói xong, y nhìn Lý Ngư chăm chú. Trong lòng Lý Ngư lóe lên một ý tưởng, thầm nhủ câu nói này của Thái tử rất có hàm ý, hay là có ý lôi kéo. Hắn trong lòng thì đoán, ngoài thì đáp qua loa. Tính mạng của Thảo dân cùng mọi người được Thái tử bảo toàn. Ân trọng như núi, Thảo dân đương nhiên là ghi ở trong lòng rồi. Một câu nói của Lý Ngư, Lý Thừa Càn dĩ nhiên có lý giải, bật cười ha hà, dung nhan cực kỳ vui mừng. Lý Thừa Càn thân là thái tử, dù có ý mời chào Lý Ngư, lúc này cũng quả quyết không thể ngả giày chào đón, liền chỉ roi ngựa, chỉ bảo Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương. Ở đây có ẩu đả lớn như này, chi bằng báo cho huyện Trường An biết. Ngươi dẫn người của Lý Ngư đến đó đi. Nói xong, y thúc ngựa tiến về phía trước. La Bá Đạo nâng đao hô to. Hộ tống thái tử hồi cung. Quan binh tả hữu thanh đạo xuất một lần nữa tập kết nghi thức, hộ tống thái tử rời khỏi, khi đi qua Lý Ngư, La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ cùng gật gật đầu với hắn, sau đó rời đi. Cao Dương cảm thấy mỗi khi gặp mặt Lý Ngư đều rất thú vị, đối thoại với hắn cũng thú vị hơn so với thái giám chết bầm trong cung âm khí dày đặc, không dám chống đối nàng một câu. Thấy thái tử đi rồi, trong lòng nàng không muốn nhưng cũng không thể ở lại, đành vung roi ngựa chỉ vào Lý Ngư, cũng không biết có ý gì, sau đó thúc ngựa đuổi theo đại ca nàng. Nhân mã Đông Cung vừa đi, Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương liền đến trước mặt Lý Ngư, cười khà khà, ôm quyền nói. Bản quan nhất thời lỗ mãng, suýt nữa ngộ sát người tốt, thật sự là liều lĩnh lỗ mãng. Vị huynh đệ này, mong chớ trách nhé. Lý Ngư quá hiểu rõ, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện chỉ mỉm cười, nói. Không dám, Thảo dân không dám chỉ trích Dương tướng quân. May mắn là chưa gây ra sai lầm lớn gì. Lần đi huyện Trường An, kính xin Dương tướng quân nói giúp, để tránh có phiền phức. Hắn cười cười. Đám dân chúng thấp cổ bé họng như chúng ta sợ nhất là gặp quan đấy. Dương Nguyên Phương vỗ ngực nói. Chuyện này cứ giao cho ta. Tuy rằng nơi này động đao động thương gây ra huyên náo lớn, nhưng có chỉ bảo của thái tử, lại có bản tướng quân làm chứng, túc hạ nhất định có thể thuận lợi kết án đấy. Chỉ có điều. Dương Nguyên Phương quay đầu nhìn những binh đinh kia, áy náy nói. Các vị huynh đệ, hôm nay Dương mỗ kéo các ngươi đi ra, vốn là không say không nghỉ. Nhưng không ngờ lại có chuyện, phụng khẩu dụ của thái tử, ta phải đến huyện Trường An một chuyến, sợ là. Các binh sĩ cố nhiên thất vọng, nhưng cũng đều chắp tay. Dương bị thân cứ đi đi ạ, ngày khác chúng ta tụ tập cũng được. Vũ Văn Trường An thấy giờ đã thái bình thì từ trong hầm đất leo ra, nghe nói như thế thì vỗ ngực. Tướng quân cứ đi đi, chuyện ở đây không cần phải lo nữa. Quân gia diệt trừ kẻ tặc, có ơn với lão hủ, tiệc rượu hôm nay lão hủ phụ trách, sẽ làm cho chư vị quân gia hài lòng. Dương Nguyên Phương nghe thế thấy ông ta cũng là người lanh lợi thì hài lòng gật gật đầu, nói. Ngươi là ông chủ cửa hàng này à? Vũ Văn Trường An vuốt chòm râu, hạ thấp người nói. Tiểu lão nhi Vũ Văn Trường An, chính là ông chủ của đại tử lầu Trường An này. Dương Nguyên Phương nghe được bốn chữ Vũ Văn Trường An thì gò má cũng giật giật, gật đầu nói. Tốt, những huynh đệ này của ta giao cho ngươi, phần nhân tình này của ngươi, bản tướng quân ghi ở trong lòng. Vũ Văn Trường An mặt mày hớn hở, chuyện này nếu rằng co lập án, nói không chừng ngay cả quán của mình sẽ bị đóng cửa một thời gian đợi vụ án kết thúc. Mà chẳng biết khi nào mới được mở cửa trở lại, nói không chừng còn phải tốn nhiều tiền nữa, nên lập tức liên tục vâng dạ. Dương Nguyên Phương liền gọi người thu thập tất cả thi thể, Vũ Văn Trường An kêu tiểu nhị đem xe chở dê bò tới, ném những thi thể đó lên xe như ném lợn chết. Qua một lát, đống thi thể đã được chất lên bốn xe. Về phần những du hiệp bất hạnh chết trong lúc chiến đấu, thì cũng không thể thiếu tôn trọng, bèn lấy ra hai chiếc xe khác, xếp thi thể gọn gàng. Dương Nguyên Phương liền kêu mười mấy thân binh, cộng thêm các du hiệp hảo hán bên Lý Ngư, áp tải chiếc xe đi về huyện Trường An. Bởi phải qua phường Tu Chân, có xa cũng không quá xa chính là phạm vi cung thành. Lý Thừa Càn giáo quân trở về, phải vào cung gặp Phụ Hoàng, giải thích một chút việc giáo quân, để Phụ Hoàng kiểm tra đánh giá. Đây là công khóa thông lệ, không thể thiếu. Lý Thừa Càn sai binh mã hai suất tiếp tục hộ tống Cao Dương công chúa hồi phủ công chúa, y thì dẫn thái tử thân quân đi Huyền Vũ Môn. La Bá Đạo và Hột Can thừa cơ bảo vệ Cao Dương công chúa. Cao Dương công chúa ngồi trên lưng ngựa, thân mình thả lỏng, cưỡi ngựa đi trước, eo thon đánh sóng, cầm ngắc ngư, vẫn như đang ngủ. Qua một lúc lâu, đột nhiên quay đầu, nói. Tống tướng quân, tên Lý Ngư kia sao mỗi lần gặp hắn là thấy đánh nhau nhỉ? Hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Hột Can thừa cơ thản nhiên nói. Là một tên đê tiện. Cao Dương lấy làm lạ. Hứ. La Bá Đạo vội hòa giải, nói. Là người sử dụng kiếm. Chúng ta dùng đao, hắn dùng kiếm, ha ha. Cao Dương bĩu môi nói. Ai hỏi các ngươi cái này? Các ngươi là người luyện võ, trong đầu toàn là đao kiếm đánh đánh giết giết. Ôi, vậy võ công của hắn thế nào? Hột Can thừa cơ nói. Võ công, ha ha, ha ha. Ha ha ha. Cao Dương trợn mắt. Ý Tống tướng quân là gì? Hột Can thừa cơ thu nụ cười lại, nghiêm trang nói. Nếu hắn là tên đê tiện, thì chúng ta không phải đối thủ của hắn. Cao Dương kinh sợ. Không ngờ lợi hại như thế. Hột Can thừa cơ nghiêm túc nói. Người này tuy ẩn trong phố phường không muốn ai biết, kỳ thực tiện ký vô song, chính là một vị cao nhân. Một tay tiện thuật, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Xưng hắn là thiên hạ đệ nhất tiện khách, cũng rất xứng với danh. Cao Dương công chúa hai mắt sáng lấp lánh. Oa, lợi hại như vậy sao? Nàng nghĩ nghĩ, con người lại chuyển. Ta mời hắn làm thầy dạy kiếm thuật được không? Hở. La Bá Đạo và Hột Can thừa cơ đồng thời ngẩn ra. Cao Dương công chúa hứng khởi. Võ công của các ngươi dĩ nhiên rất giỏi, đáng tiếc đao nặng, không tốt để vung múa. Kiếm thế nhẹ nhàng, ta là cô nương, thích hợp dùng kiếm. Hột Can thừa cơ vội ho một tiếng, nhìn về phía La Bá Đạo. La Bá Đạo đánh mắt lại với gã, tự ngươi đào hầm, tự ngươi lấp đi. Tử đạo hiếu, mặc tử bần đạo, vô lượng, ngã Phật. Ha ha ha. Tin tức đám người Lý Ngư được Dương Nguyên Phương đưa tới huyện Trường An, Hà Thiện Quang Hà huyện lệnh khi nghe hắn nói dưới sự cai quản của mình có gần trăm người chết thì cực kỳ tức giận cũng truyền đến chợ Tây. Đông Ly Hạ, lầu thượng lầu, Kiều Hướng Vinh Kiều Đại Lương bật lên một tràng cười to trong thiêm áp phòng. Tiếng cười rất thoải mái, sảng khoái, ông ta không sợ bị người khác nghe được, ông ta chỉ sợ người bên ngoài không nghe được. Kiều Đại Lương cười vô cùng sảng khoái, ngưng cười, mới vỗ bàn khen. Lão đại tặng ta một bảo bối nha. Đại trướng phong trung thành tận tâm lo lắng. Đại Lương, ngài còn cười, Lý Ngư, là diệt gốc rễ của lại đại trụ tận gốc đó ạ. Kiều Hướng Vinh liếc nhìn ông ta một cái. Thì sao? Đại trướng phong vẻ đau khổ. Gây nên việc lớn như thế. Song phong không thể có con đường sống nữa. Kiều Đại Lương nói. Tại sao phải để con đường sống? Ông ta nghiêm nghị nói. Việc này cùng với việc buôn bán không có gì khác biệt, không dám đấu, vậy cũng chỉ đành phải an phận thủ thường thôi, hoặc giả nước chảy bèo trôi, nhìn thì an ổn, nhưng hơi có sóng gió, ngã trước tiên là ngươi. Ông ta cười lạnh, vuốt râu tiếp tục nói. Từ lúc Vương Hằng cử khiêu chiến với ta, ta cùng với y đã không còn đường sống nữa rồi. Đường này vừa mở, từ nay về sau nào còn đường lui nữa, mà phải dùng thủ đoạn sấm sét, khiến cho bất luận kẻ nào đừng có vọng tưởng gì. Ngươi đó, ở phòng thu chi quá lâu, gan nhỏ đi rồi, mở cửa sổ, nhìn ra ngoài đi. Bên ngoài, dưới lầu, dinh thự của Lại Đại Trụ. Lại Đại Trụ mặt vàng như đất ngồi trên đá, như một người chết. Vương Hằng Cửu đứng đối diện, sắc mặt còn khó coi hơn cả người chết. Đại Lương! Lại Đại Trụ giọng run rẩy, ngẩng lên nhìn Vương Đại Lương. Vương Hằng Cửu vẫn là chỗ dựa vững chắc sau lưng y, hiện giờ càng là chỗ dựa duy nhất của y rồi. Làm sao có thể, tại sao có thể, ta mới là người nắm giữ nhân mạch, tên Kiều Hướng Vinh người toàn mùi tiền thối kia rốt cuộc làm thế nào? Sao ông ta lại điều được Đông Cung lục xuất? Lại đại trụ mặt khổ sở nói. Đại lương, không phải là ông ta điều động đâu, là thái tử giáo quân, vừa lúc đi qua đó. Là trời giúp chúng, là ông trời giúp chúng. Vương Hằng Cửu cắn khớp hàm. Vận khí sẽ không đứng mãi một bên chúng đấy. Ta không cam lòng, ta không nhận thua, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Lại đại trụ hoảng sợ. Nhưng người của ta đã xong rồi. Vương Hằng Cửu cười lạnh. Đã đâm lao phải theo lao, hiện giờ, chúng ta là không tiến thì chết. Người của ngươi xong rồi, còn có ta. Ta đem lợi thế của ta áp lên, thắng bại sinh tử bắt đầu từ lúc này. Đoàn người Lý Ngư sắp tới nha huyện Trường An, mấy vị quan sai bảo vệ nha môn đang vô cùng rảnh rỗi buồn chán, tán chuyện trên trời dưới đất, bèn nhìn thấy xa xa có mấy chục hào kiệt, mỗi người một vẻ hùng dũng, cường tráng, rất nhanh đã sải bước chạy đến trước nha môn, hơn nữa liếc thấy trong đó lẫn lộn mười mấy người giống quan binh, nên nào dám thất lễ. Lập tức một quan sai đánh lên hồi trống lớn, còn có một người quay đầu vắt chân lên cổ chạy hướng vào trong nha môn, vừa xông tới vừa hô hoán. Khẩn cấp, tình hình khẩn cấp. Tam ban nha dịch giới bị, mau triệu tập sai nha, mau lên, có chuyện rồi. Trên cả đoạn đường cứ la hét ầm ĩ lên dọa không ít sai dịch, đám sai dịch tư lại mặt mày biến sắc, không rõ vì sao nhưng họ vẫn nháo nhác, gấp gáp chuẩn bị. Chờ đoàn người của Lý Ngư đến cửa nha môn huyện Trường An liền thấy ba tên sai nha đang canh gác chặt ở trạm, nơm nớp lo sợ, nghiêm mặt quát lên. Đứng lại, nha môn trọng địa, kẻ nào dám làm loạn, đây chính là nơi dưới chân thiên tử. Hô lên một tiếng sau cùng, người nọ cũng lạc mất giọng. Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương nhanh chóng đứng ra, nói. Bình tĩnh, chớ hoảng sợ, bản tướng quân. Dương Nguyên Phương mới nói đến đây, huyện lệnh Trường An Hà Thiện Quang đã dẫn đại đội nha dịch xông ra. Hà huyện lệnh suy cho cùng cũng là quan viên huyện lệnh vùng đất kinh kỳ, hiểu biết rộng, can đảm vừa đủ, xách vạt áo dài mà cất bước lao vào, chân bước vào bậc cửa đồng cao nửa thước vấp mạnh một cú, lông mày cũng không nhíu một cái. Là người nào to gan dám xông tới nha huyện? Hà huyện lệnh chân đứng vững, lớn tiếng quát hỏi. Dương Thiên Ngưu vẻ mặt lúng túng, chắp tay nói. Vì đây hẳn chính là huyện tôn của Trường An. Tại hạ là Tả Thiên Ngưu vệ Thiên Ngưu bị thân Dương Nguyên Phương, hôm nay đưa khổ chủ liên can đến để báo án. Hà huyện lệnh lúc này mới nhìn rõ trong đám người còn có quan binh, trong lòng nhất thời tối mù, quay đầu trừng mắt với tên sai dịch báo tin đó, lại quay sang Dương Nguyên Phương, mặt bình bĩnh đáp. Thì ra là như vậy, đám sai dịch lỗ mãng, lại báo nhầm có người xông cửa nha, khiến Dương tướng quân chê cười rồi. Hà Thiện Quang tằng hắng một cái, lại nhìn trước cổng mấy chục người, nhướng mày lên. Tất cả đây đều là khổ chủ ư? Dương Nguyên Phương cười đáp. Đúng vậy. Hà Thiện Quang lại nói. Vậy, còn bị cáo đâu? Dương Nguyên Phương nhìn sang bên cạnh một cái. Huyện Tôn, mời xem bên này. Hà Thiện Quang thuận mắt liếc sang. Thì nhìn thấy một hàng xe ngựa, có khoảng 6-7 chiếc. Trên xe ngổn ngang lộn xộn, không biết chồng chất bao nhiêu thi thể người, có chỗ chân thò ra bên ngoài, có chỗ cánh tay rũ rượi lộ ra, còn có chỗ đầu người treo bên ngoài lan can xe, ở dưới nhiều giọt máu nhỏ tong tong. Lông mày Hà huyện lệnh dựng đứng, không khỏi có chút hoảng sợ. Trước nha quan binh và các hảo hán kia lại như không hề để ý thấy. Hà Thiện Quang nói, cái này, khổ chủ và, bị cáo nhiều như vậy. Chỉ e là đại đường của bản quan chứa không nổi. Khổ chủ có thể cử người đại diện không? Dương Nguyên Phương gật đầu đáp. Có đây. Nói rồi, y quay đầu bảo. Lý huynh. Lý Ngư từ trong đám người bước ra, Hà huyện lệnh vừa nhìn thấy, loáng thoáng có chút quen, nghĩ kỹ một lúc, đây chẳng phải là tên lần trước bị đưa vào Đông Cung ư, sao lần này gây nhiễu loạn lại là hắn, Hà huyện lệnh thật sự tức giận mà không thể chút ra ngoài. Hà huyện lệnh đè nén lửa giận trong lòng, xoay người nói. Nếu đã như vậy, khổ chủ, bị cáo, nhân chứng, mỗi bên một người thay mặt, bản quan sẽ thẩm án ở công đường. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống lại vang lên, lần này so với hồi trước có phần gấp gáp, nghiêm trọng hơn nhiều. Uy vũ. Công đường dừng uy hô, Hà huyện lệnh liền thăng đường, hai người Dương Nguyên Phương, Lý Ngư bước lên một cách hiên ngang, thẳng đến chỗ đứng, chân bước hai hàng kiên định, tựa như núi non sừng sững. Hà huyện lệnh trừng mắt nhìn xuống, hỏi. Còn bị cáo, Lý Ngư trả lời, bẩm lệnh quan, đã chết rồi ạ. Hà huyện lệnh, vụ án lần này thẩm vấn thoải mái hẳn, bị cáo đều đã chết hết rồi, tất cả tùy theo lời nguyên cáo và nhân chứng, chỉ là Lý Ngư tập hợp quần chúng, điều này cần phải có lý do. Lý Ngư mặt không biến sắc, tâm không đập loạn, chỉ nói gần đây hắn muốn thành thân, một đống, khổ chủ, hung thần ác sát bên ngoài là đều là bạn hắn mời đến, vì giúp hắn lo liệu việc kết hôn cho nên trước đó đã tụ tập lại, mấy trang hảo hắn đứng ở dưới công đường kia không biết rõ sự tình đã trở thành đoàn tân lang của Lý Ngư. Chỉ là, vụ án tuy đã có kết quả, kết luận chính thức không thể nghe theo lời nói từ một phía. Còn phải dò xét hiện trường, điều tra hàng xóm xung quanh, theo trình tự từ đầu đến cuối mới có thể kết án, do đó, tóm lại phải có người ở lại nha môn tiếp tục thẩm vấn, người này đương nhiên ngoài Lý Ngư ra còn có thể là ai khác được. Hà Thiện Quang gọi người ghi chép khẩu cung, xin Dương Thiên Ngưu chấp thuận, Dương Thiên Ngưu vung bút lên mạnh mẽ, rồi hiên ngang mà đi. Hà Thiện Quang lại phân phó người đi, gọi đoàn tân lang của Lý Ngư từng người lưu tên lại, rồi sẽ thẩm vấn sau. Giờ thì có thể thấy được chỗ có ích của những người mà Lý Ngư nhờ Nhiếp Hoan tìm, nếu như mấy người này là hắc đạo vong mệnh thông qua, địa thử, trên mỗi người đều cõng thêm mấy mạng người, chỉ e là một khi quan phủ điều tra ra thì bọn họ trốn không thoát, Lý Ngư cũng rơi vào tình huống khó xử. Nhưng những lãng tử du hiệp này thân phận lại trong sạch. Bọn họ dù từng giết người, cũng vì đối phương vốn là kiểu người không nhìn thấy được ánh sáng, hoặc là giở thủ đoạn cao tay, chưa từng để lộ sơ hở, cho nên trong phủ quan không có hồ sơ án, mấy người này nhất nhất ghi lại quê quán, thân phận, tên họ, thấy đều đến từ Lý Gia Lũng Hiếu, mí mắt phải của Hà Thiện Quang lại không ngừng giật giật. Là Lý Gia Lũng Hiếu. Đây là môn phiệt cao tính chính tông, con cháu Lý Gia lại ở cùng Lý Ngư. Hà Thiện Quang dương mắt lên nhìn Lý Ngư, ánh mắt cũng có chút bất đồng, lẽ nào Lý Ngư này thực sự là người của Lũng Hiếu Lý Gia? Có lẽ vậy rồi, nếu không sao có thể hai lần liên tiếp đều có thái tử liên quan vào đó chứ, không chắc lần trước hắn đắc tội với thái tử, cho nên bị đưa đến để tăng mài rũa thêm nhuệ khí cho hắn. Nhưng mà Lũng Hiếu Lý thị, thái tử cũng không tiện mà đắc tội, cho nên ngày sau để Cao Dương Điện Hạ mang hắn ra ngoài. Nhất định là như vậy. Hà huyện Tôn Tầm nhìn xa trông rộng đã nhanh chóng soạn ra một suy luận rất hợp lý. Lúc này Lý Ngư đang đối diện với Lý Bá Hảo, Lý Trọng Hiên ngầm ra hiệu tùy cơ hành động. Hai huynh đệ này không chịu đi, nói gì cũng muốn chịu nạn cùng Lý Ngư, muốn thử xem ngồi tù rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Lý Ngư đành kéo hai người qua một bên, thấp giọng nói. Hai tên ngu ngốc các ngươi, ở đây theo ta làm gì, ta tạm thời ở lại tiếp nhận điều tra, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Vương Đại Lương, lại đại trụ bên đó tất vì điều này mà buông lỏng cảnh giác, thân ta ở đây, bên kia chợ Tây một khi có ồn áo gì, hoàn toàn không can hệ đến ta, các ngươi đã hiểu chưa? Lý Bá Hảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, luôn miệng nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lý Ngư nói. Theo như kế hoạch lúc trước của chúng ta, cứ mạnh dạn tiến hành đi. Lý Trọng Hiên hớn hở nói. Tốt quá, huynh không ở đây hai huynh đệ bọn ta có thể ra lệnh rồi. Kha kha, giết người phóng hỏa chính là so với việc nghiền ngẫm câu chữ của Trạng Nguyên thì vui hơn nhiều. Lý Ngư trừng mắt nhìn gã, đột nhiên có chút lo lắng. Hay là các ngươi vẫn ở đây với ta? Để hai ngươi chủ trì hành động, ta không yên tâm lắm. Lý Bá Hảo, Lý Trọng Hiên lập tức thoải mái ôm lấy hắn một cái. Sau này còn gặp lại. Hà Thiện Quang bảo mấy người khác thả người, mấy xe xác chết để Ngỗ Tắc kéo đi khám nghiệm tử thi, nhân tiện tự mình đưa người đến phường tu chân. Thông thường các vụ án đúng ra không cần đích thân huyện lệnh Trường An đi khám xét, nhưng người chết lần này thực sự quá nhiều, do đó nếu không giải quyết được ổn thỏa ông sẽ không được yên tâm. Về phần Lý Ngư, không phải là nghi phạm nên không thể giam giữ, liền bố trí vào phòng canh, có hai nha dịch trông giữ, cân nhắc việc hắn có thể là người của Lý Gia Lũng Hiếu, lại có mối quan hệ với thái tử, Hà huyện lệnh còn phân phó người chuẩn bị thêm chút trà nước, điểm tâm. Hà huyện lệnh đi phường tu chân điều tra rồi, Lý Ngư ngồi trong phòng trực cùng hai tên nha dịch nhàn rỗi nói chuyện, uống hết một bình trà, một viên quan đột nhiên hiên ngang đi vào, đứng ngoài phòng canh, tỏ vẻ kiêu căng, trầm giọng nói. Hà huyện lệnh đâu? Một tư lại nghe tiếng bèn ra nghênh đón, nhìn thấy người kia mặc quan bào bát phẩm, mặt mũi xa lạ, không biết là ai, bèn kính cẩn vái chào. Huyện lệnh huyện tôn đã đi điều tra vụ án rồi, không biết ngài là ai. Vị quan bát phẩm đó phủi ống tay áo, kiêu căng nói. Bản quan là Tư Mã Hưng Phong, ở sát viện tới. Viên tư lại vừa nghe nói, giật mình nghiêm nghị, lập tức cung kính. Giám sát ngự sử mặc dù chỉ là quan nhỏ bát phẩm, nhưng tay nắm giữ pháp lệnh của vua. Tuần án thiên hạ, đây chính là quan người gặp người sợ, giống như Sở Liêm Chính với đời sau. Tư lại lập tức đổi giọng điệu đúng mực. Huyện tôn đoán chừng cũng sắp trở về rồi, mời ngự sử tạm thời ngồi ở nhị đường vậy. Tư Mã Hưng Phong hếch mũi hừ một tiếng, lại liếc vào bên trong phòng canh nhìn, dường như lấy làm lạ Lý Ngư này quan không phải quan, phạm nhân không phải phạm nhân, sao lại có dáng vẻ ung dung vậy. Tư Mã Hưng Phong đến nhị đường không lâu thì Hà huyện lệnh trở về, vừa nghe thấy có quan ở sát viện tới, trong lòng có chút căng thẳng, không để ý tới việc xử lý Lý Ngư, vội vàng chạy sang nhị đường gặp mặt vị Tư Mã Hưng Phong kia. Năm đó yêu cầu đối với ngự sử có chút biến đổi, gọi là ngự sử đi tuần, không thể kinh động, chấn động khắp châu huyện, vì vậy không nhậm chức. Cho nên ngự sử rất kiêu ngạo, Hà huyện lệnh trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Đúng lúc đó, phường chính phường Tu Chân đã tiếp nhận một vụ điều tra, đợi sau khi huyện tôn rời đi, anh ta lập tức cùng với một tốp nhân dân trong phường có già có trẻ, có nam có nữ, cả đám nháo nhác chạy đến nha huyện Trường An. Vương Hằng Cửu Vương Đại Lương đứng bên con suối Trạc Anh, cười gằn. Vương Hằng Cửu, ta đã buôn ba buôn bán ở Trường An mười mấy năm, thế lực của ta, bọn chúng khó mà tưởng tượng được. Đấu với ta ư, hừ, cho dù bám víu lấy thái tử thì đã làm sao? Một ngày chưa leo lên bảo tòa cửu ngũ chí tôn, thái tử cũng phải cúp đuôi mà làm người thôi. Vương Hằng Cửu cười lạnh vỗ vai lại đại trụ. Quan có tiếng của quan, dân có ý của dân. Ta một lúc hai việc, lần này muốn mượn đao triều đình để làm thịt con cá kia. Lại Dược Phi lo lắng nói. Hắn có chỗ dựa là thách tử, chỉ sợ là khó xử lý được hắn. Vương Hằng Cửu nói. Nếu không giết được hắn, chỉ cần giam giữ mấy ngày không được ra, Tây Thị Thự Quần Long mất đầu, cũng sẽ bị ta tiêu diệt sạch. Hơn nữa nếu hắn có trở về cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Vương Hằng Cửu thở hắt ra một ngụm khí đục, căm hận nói. Lão Phu không giao uy, hắn sẽ coi ta là mèo bệnh. Không biết được rằng, bảo tạo của Thường Lão Đại cũng phải dựa vào thế lực trong tay ta mới lấy được, hôm nay vẫn còn dư sức. Lại Dược Phi nghe đến đây, tim đập thình thịch một cái, chẳng lẽ mưu đồ của Vương Đại Lương hoàn toàn không phải là vị trí đứng đầu trong tứ lương, mà là... Bỗng nhiên lúc đó Lại Dược Phi có chút hối hận vì đã làm tên tiểu tốt theo hầu cạnh Vương Hằng Cửu. Thế nhưng hiện tại một mình hắn chỉ huy, ngoại trừ ôm lấy chân Vương Hằng Cửu, còn có thể có sự lựa chọn nào khác sao? Đông Ly Hạ, Lầu Thượng Lâu, phòng của Kiều Đại Lương. Kiều Hướng Vinh dĩ nhiên đã nhận được tin sát viện cử người đến huyện Trường An cùng với phường chính phường Tu Chân mang theo người, vì dân phục vụ. Ông ta cười lạnh dặn dò. Tiền có thể qua mặt được thần, mà không thể qua mấy tên cầu quan được hay sao? Dùng tiền đập nát chúng cho ta, đánh chết tươi đám cầu đó. Bà nội nói chứ. Hà huyện lệnh gấp rút chạy đến nghị đường, ngự sử Tư Mã Hưng Phong, người của sát viện đang ngồi một cách nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở đầu gối, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên bàn án đặt một ấm trà hương, nhưng vẫn chưa uống ngụm nào. Hà Thiện Quang vội điều chỉnh hô hấp, cất bước đi vào, trên mặt liền nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân nói. Ha ha ha, không biết là vị ngự sử sát viện nào đại giá quang lâm, Hà mỗ không nghênh đón từ xa, thứ tội. Tư Mã Hưng Phong đảo mắt, khóe miệng nhếch lên, để lộ ra vẻ mặt như cười mà không cười, chắp tay về phía ông ta nói. Hà huyện tôn, hạ quan là Tư Mã Hưng Phong, lần này đến mạo muội rồi, mong huyện tôn thứ tội. Tư Mã Hưng Phong, ai đặt cho ngươi cái tên xui xẻo như vậy, thật lòng là muốn đến chỗ ta làm loạn đúng không? Hà huyện lệnh nghĩ thầm trong lòng, bèn cười nói. Đâu dám, ngài đại giá quang lâm, như rồng đến nhà tôm vậy, thật là vinh hạnh ha ha. Hai người nói chuyện qua loa vài câu, Hà Thiện Quang bèn nghiêm túc nói. Ù hừm, không biết Tư Mã ngự sử đích thân xuống bổn huyện là có việc gì chăng? Tư Mã Hưng Phong ngoài có ý cười mà trong lòng ghét bỏ nói. Hà công khiêm tốn rồi, hai huyện Trường An Vạn Niên đều là vùng đất cai quản của kinh đô và các vùng lân cận, được xem là vị trí quan trọng, huyện tôn tuy là chi huyện chức quan ngũ phẩm, quyền cao chức trọng, sao lại khinh nhường được? Chỉ là... Tư Mã Hưng Phong sầm mặt lại, nói tiếp. Nguyên nhân là như này, trong một ngày ở phường Tu Chân có hơn trăm người bị chết, hạ quan nghe nói, tình cảnh tàn sát khốc liệt, tiếng hô chém giết rung tận trời xanh, kẻ tặc không những dùng đao kiếm, mà thậm chí còn có cả vũ khí cấm như cung nỏ. Tư Mã Hưng Phong hai mắt hơi nheo lại, nói. Những cuộc bạo động như thế, ngay cả huyện nhỏ ở Biên Thùy cũng nghe thấy mà hãi người. Dưới chân thiên tử, vùng trung khu trọng yếu lại xảy ra cảnh như vậy, hạ quan ngược lại muốn thỉnh giáo cách xử lý ổn thỏa của huyện Trường An. Vì sao lại để xảy ra chuyện đó? Hà Thiện Quang có thể làm quan kinh huyện, há lại là hạng dễ nhằn, vừa nghe y nói, tim đập mạnh một nhịp, phường Tu Chân xảy ra chuyện, mới chỉ hơn một canh giờ trước, ông thân là quan phụ mẫu của huyện, cũng mới nhận được tin, mới khám nghiệm hiện trường trở về thôi, vậy mà cái tên ngự sử sát viện này có tai mắt ở đâu lại rõ tường như vậy, rõ ràng là có sự chuẩn bị trước khi đến. Nghĩ tới đây, Hà Thiện Quang liền cẩn thận lời nói, đắn đo nói. Bản huyện cũng là mới từ hiện trường trở về, người chết, bị thương xác định là vượt quá 100 người, thân phận của kẻ hành hung vẫn chưa tìm ra, vì sao lại xảy ra cảnh tượng này, bản huyện vẫn chưa rõ. Nếu như là do Lưu Phỉ gây án, thực sự không nằm trong khả năng của bổn huyện có thể lường trước được, nếu như do dân thường vô cớ gây sự, đó là trách nhiệm của bổn huyện, tự khắc sẽ thỉnh tội với triều đình. Tư Mã Hưng Phong ha hả cười, nói. Vụ án này, huyện tôn không có manh mối gì sao? Hà Thiện Quang nhíu mày lại, nói. Kẻ xấu hoành hành, may mắn có thái tử giáo quân trở về, sai quan binh vây quét. Nhờ vào sự dũng mãnh của quân binh ta, cho nên cường đạo bị chém đầu tại chỗ, trong khoảng thời gian rất ngắn nên không biết lai lịch của chúng. Tư Mã Hưng Phong nói. Đám cường đạo này là tùy ý cướp bóc hay là có kế hoạch? Có mục đích nhắm vào. Là có kế hoạch, vậy người bị hại kia cũng không biết rõ chúng có thân phận gì hay sao? Bản huyện đã hỏi qua người bị hại, người ta quả thực không biết. Tư Mã Hưng Phong lại cười ha hả nói. Hơn 100 bọn cường bạo, cầm khí giới hành hung, lại nói người bị hại không biết thân phận của bọn chúng, không rõ lai lịch, điều này không khỏi không hợp lý cho lắm. Có khi nào hắn ta có điều gì khó nói ở đây không? Hắn ta có thân phận gì, sao lại đắc tội với nhiều người như vậy? Tư Mã Hưng hỏi mấy câu, Hà Thiện Quang sầu não rồi chí. Không sai, ngự sử địa vị tuy thấp bé nhưng lại quyền trọng, ông ta thực sự không muốn đắc tội. Nhưng Tư Mã Hưng Phong hùng hổ dọa người như vậy, còn ông ta chức vị cao hơn Tư Mã Hưng Phong 3 phẩm, há có thể không nảy sinh ác cảm. Hà Thiện Quang cười nhạt. Bản huyện vừa tiếp nhận án, mới đi khảo sát hiện trường trở về, đối với vụ án chỉ có chút hiểu biết sơ sài, một chút tình tiết nhỏ cũng chưa dò thăm. Tư Mã ngự sử từ sát viện đến đây, hiểu rõ hoàn cảnh, so với bản huyện lại tường tận hơn chút, thật là có tai mắt linh thông. Tư Mã Hưng Phong nói với vẻ khoe khoang. Thân là ngự sử sát viện, giám sát bách quan, chính là tai mắt của triều đình. Nếu như không có giác quan 6 đường, tai nghe 8 hướng, há có thể có được sự trọng dụng của hoàng đế. Hà Thiện Quang cười ha ha đáp. Vậy ta cũng muốn thỉnh giáo Tư Mã ngự sử, 100 người chết này có thân phận gì, lai lịch như thế nào? Tư Mã Hưng Phong ngẩn ra, không vui nói. Hà huyện tôn mới là người đứng đầu huyện này, sao lại hỏi Hà quan? Hà Thiện Quang giang tay, nói. Bản huyện vừa mới tiếp nhận vụ án, mới khảo sát hiện trường trở lại, chưa hỏi được chi tiết, Tư Mã ngự sử lại đột ngột đến như vậy, bản huyện gấp rút, thử hỏi bản huyện căn cứ vào đâu để báo cáo chứ? Tư Mã Hưng Phong sắc mặt trầm xuống, nói lại. Nói như vậy thì bản ngự sử đáng lẽ không nên hỏi tới. Hà Thiện Quang lại cười nói. Sát viện đương nhiên có quyền hỏi đến, nhưng Tư Mã ngự sử đến đây có chút đột ngột đó. Tư Mã Hưng Phong phất tay áo, lạnh lùng nói. Được, nơi kinh sư trọng địa, mấy 100 người đánh chém nhau, chỉ 1 ngày mà người chết, bị thương hơn 100, vụ án lớn như thế này, đủ để kinh thiên động địa. Cần phải nhanh chóng phá vụ án này, nếu như huyện tôn kỳ lạ việc hạ quan đột ngột đến đây, vậy bản ngự sử ngày mai quay lại, lắng nghe kết quả. Gươm đá, Tư Mã ngự sử hà tất phải ốt gấp gáp mà đi cũng vội vàng như thế, bản huyện đang muốn thăng đường xử án, Tư Mã ngự sử chi bằng ngồi bên đợi phán xét xem sao. Tư Mã Hưng Phong đen mặt nói. Hạ quan công việc bộn bề, việc nội bộ của bản huyện, ta sẽ không can thiệp. Nhưng mà có thể ngày mai hạ quan nhất định tới nghe kết quả. Y phẫn nộ đi ra mấy bước, bỗng dừng lại, quay đầu nói. Lúc hạ quan đến, nhìn thấy trong phòng gác có người ngồi, bên cạnh có 2 viên tiểu lại. Chắc là người có liên quan đến vụ án, người kia trà bánh đầy đủ, như làm khách, hạ quan không khỏi không hoài nghi, huyện tôn đại nhân có phải có quan hệ gì mà lại chiếu cố anh ta như vậy. Chuyện này, hạ quan sẽ ghi nhớ kỹ, nếu huyện tôn đại nhân bao che dung túng, xuất hiện điểm nào vì cá nhân, ha ha, đến lúc đó đừng trách hạ quan theo lẽ công bằng mà kết tội. Tư Mã Hưng Phong nói xong, phất tay áo nghênh ngang rời đi. Hà Thiện Quang ung dung nở nụ cười, phỉ báng, đúng là tên ngả ngớn làm càn, bụng giả chó má không chứa nổi 2 lạng dầu. Ông thôi nói, ngẫm đi ngẫm nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tư Mã Hưng Phong này rõ ràng muốn nắm hồ sơ của Lý Ngư. Nói như vậy, những bị cáo đã chết kia chắc chắn có lai lịch lớn, phía sau bọn họ nhất định có người chống lưng, hơn nữa trong sát viện cũng có người trao đổi tin tức với bọn họ. Hà Thiện Quang chắp 2 tay, đi tới đi lui trong sảnh một lúc, hít một hơi thật dài, gọi người. Đến đây, đưa Lý Ngư ở phòng canh đến đây cho ta. Nha xoa ngoài cửa đáp một tiếng, vừa định đưa Lý Ngư đến nghỉ đường thì một nha dịch thở hồng hộc chạy vào, lớn tiếng báo. Huyện tôn, phường chính phường tu chân dẫn hơn 100 người già, phụ nữ, trẻ em đến. Đến nha môn cầu xin. Hà Thiện Quang ứng được người ra, bèn nói. Cầu xin việc gì? Nha dịch kia đáp. Nghe bọn họ nói, cái gì mà Lý Ngư đó là người cầm đầu đám lưu manh vô lại, thường gây chuyện thị phi, phường tu chân vì hắn mà xảy ra án mạng. Đây không phải là lần đầu. Những bách tính của phường kia đến cầu xin huyện tôn điều tra rõ ràng nội tình của người này, nghiêm trị anh ta, để tránh việc xấu lại nảy sinh ở phường tu chân. Hà Thiện Quang ngẩn người, bỗng nhiên bật cười, gật đầu nói. Tốt, tốt lắm. Người sai dịch báo tin kia cũng không biết ông ta đang nói gì, ngơ ngác nhìn. Hà Thiện Quang thu lại điệu cười, nói. Ngươi đi gọi Hoàng huyện thừa ra mặt tiếp đón những người dân kia, nhớ kỹ dặn hắn không được quát mắng, mặc kệ người dân nói cái gì, chỉ cần ghi chú lại, bảo là sẽ báo lại cho bản huyện biết là được. Nha sai dịch báo tin tuân mệnh rời đi. Hà Thiện Quang nheo mắt nghĩ một lúc, lại dặn dò sai nha đứng nghe trước cửa. Ngươi đưa Lý Ngư chuyển đến phòng tạm giam, bất đắc dĩ đối đãi như nghi phạm, quản thúc hắn lại, không có lệnh của ta, bất luận ai cũng không được thả hắn ra. Tên sai nha kia vâng dạ rồi vội vàng đi nhanh như trước. Hà Thiện Quang vuốt râu suy nghĩ, liền cất bước ra khỏi nhị đường, vòng đến hậu trạch nhà chính, bảo một người hầu. Đi, chuẩn bị một chiếc xe ở cửa sau, rút phiên tử, lát nữa ta có việc dùng tới. Phiên tử chính là bảng biểu thị cho thân phận của chủ nhân chiếc xe. Những người có thân phận, có danh vọng ra khỏi cửa đều sẽ treo phiên tử. Huyện lệnh muốn rút phiên tử đó, hiển nhiên là muốn cải trang đi ra ngoài. Người hầu già vâng một tiếng rồi vội đi. Hà Thiện Quang vào phòng khách, bốn phòng những nàng thiếp như hoa tựa ngọc đang chơi trò diệp tử, trong đó trước mặt một người chất một đống thẻ đánh bạc, mặt hồng hào, xem ra vận may thuận lợi vô cùng. Vừa nhìn thấy Hà huyện lệnh bước tới, bốn tỷ thiếp vội vàng chào đón, tháo nón, cởi áo khoác, có người đưa khăn mặt đến, người thì dâng quần áo, nhẹ nhàng nũng nịu, chăm sóc rất mực. Hà huyện lệnh khoác chặt tay lại nói, ta phải đi ra ngoài bây giờ, mau lấy thường phục cho ta. Bốn nàng tiểu thiếp liếc thấy trên mặt ông ấy không có chút ý cười, liền không dám đùa cợt nữa, bèn nhanh chóng lấy thường phục giúp ông ta thay, đỉnh đầu quấn một cái khăn. Chuẩn bị xong xuôi, Hà huyện lệnh liền đi ra khỏi phòng khách, thẳng đến của sau mà đi. Hà huyện lệnh làm huyện lệnh ở trong kinh, tính tình được rèn rũa nhiều nhất, ở một nơi phủ huyện trong kinh thành, bên ngoài huyện, huyện lệnh chính là người giống như Bách Lý Chí Tôn, thổ hoàng đế. Trong kinh thành, các quan ra vào nhiều hơn ông ta. Việc quản lý vùng đất nhỏ bé này lại do ông ta đảm nhận, thật không dễ dàng gì. Hà huyện lệnh làm quan chi huyện được 2 năm, sớm đã được luyện tính cách cẩn thận kín đáo, Tư Mã Hưng Phong này ra vẻ oai phong là người của sát viện, lại dọa không nổi ông ta. Tư Mã Ngự Sử vừa mới rời đi, phường chính phường tu chân lại kéo người đến cầu xin, điều này đã làm ông ta hiểu ra. Mấy người chết ở phường tu chân rõ ràng bị giết bởi đau thương, người ở sát viện và dân phường cùng tới, chính là có thủ đoạn lén lút phía sau. Hướng nhắm vào của mấy người này, rõ ràng là Lý Ngư. Bọn họ tuy rằng nhảy ra ngoài, nhưng người chân chính nhắm vào Lý Ngư, kỳ thực vẫn chưa lộ diện. Mà Lý Ngư, hắn ta nếu như là nhân vật hoàn toàn không có bối cảnh thì cần gì phải có người đứng đằng sau giật dây. Kẻ đó đứng trong bóng tối, thế lực đằng sau của hai bên này hoàn toàn không động chạm đến một phân lượng của hắn ta, so sánh sự nặng nhẹ Hà huyện lệnh tuyệt đối không cùng hàng. Nhưng mà, trận địa lớn như vậy, làm ông ta đợi chờ một cách thận trọng. Cũng không tịnh tâm được, người bên ngoài đều có hậu thuẫn, ông ta đường đường là chi huyện ngũ phẩm của kinh thành, sao lại không có lấy một chỗ nương dựa. Chuyện này tạm hãy gạt sang một bên, trước tiên phải tìm người hậu thuẫn của mình hỏi thăm tin tức đã rồi hắn nói. Vào thời đường, lục bộ lấy thứ tự lần lượt là lại, lễ, dân, binh, hình, công, trong đó lại bộ đứng đầu lục bộ. Còn cửu khanh thì sao? Quy tắc đương nhiên lấy thái thường tự làm đầu. Bởi vì thái thường tự là nơi quản lý lễ nhạc của quốc gia. Đây là cơ quan rất được triều đình coi trọng, cho nên địa vị của các quan cửu khanh luôn vững vàng như núi Thái Sơn. Thái thường tự lấy khanh, thiếu khanh làm chính phó trưởng quan, chia làm chính tam phẩm và chính tứ phẩm. Thái thường tự khanh hiện giờ là Bùi Thiên Duệ, bởi vì thái thường tự phải quản lý rất nhiều sự việc của hoàng thất, vì vậy ông ta có mối quan hệ mật thiết với hoàng thất, chính là vị quan lớn có địa vị quyền cao chức trọng ở trong triều. Hà Thiện Quang ngồi trên xe châu, chiếc xe không treo cờ phiên, đi ra cửa sau nhà mình. Thong dong lên đường liền đi vòng qua tây, quẹo về đông đến trước phủ Bùi Thái Thường. Gửi một tấm thiệp vào trong, chốc lát bên cửa hông liền mở ra, đẩy bậc cửa ra, trực tiếp cho xe của ông ta chạy vào trong. Xe vào đến Bùi phủ, Hà huyện lệnh mới xuống xe, theo thói quen đi thẳng vào thư phòng. Thái Thường khanh Bùi Thiên Duệ đang ở thư phòng đánh đàn, thấy ông ta tới, chỉ gật đầu. Hà Thiện Quang ngồi bên cạnh, bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt nghe nhạc, Đợi Bùi Thiên Duệ đẩy một khúc xong, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ tay, khen ngợi. Tiếng đàn của Á Hiến quả thực là vô cùng xuất sắc. Những công việc của Thái thường tự bao gồm các hoạt động lễ bái tế tự, mà các hoạt động lễ bái tế tự phải dâng 3 lần rượu, lần thứ nhất do Hoàng thượng chấp hành, gọi là thủ hiến. Lần thứ hai là do Thái thường tự khanh phụ trách, cho nên Thái thường tự khanh còn có tên gọi khác là Á Hiến. Bùi Á Hiến cười ha ha, vút râu nói. Hà Minh Phủ đến lúc này đây, phải chăng có chuyện gì? Hà Thiện Quang vội cúi thấp người nói. Chuyện là, Hà Quan hôm nay có nhận một vụ án, cũng không phức tạp, nguyên cáo bị cáo không biết, đằng sau hình như có người khác đang giật dây, Hà Quan cảm thấy kỳ lạ, kính xin Á Hiến chỉ ra chỗ không đúng ạ. Nghe mấy lời này của ông ta, cho thấy vị Bùi Thái Thường đứng đầu cửu khanh này chính là hậu trường của ông ta rồi. Bùi Thiên Duệ cười nhạt nói. Trên thế gian này nơi đặc sắc nhất vừa tới được vừa không là nơi có thể sắp xếp được mọi chuyện ở trên mặt đài. Ngừng lại một lát, Bùi Thiên Duệ lại nói tiếp. Nhưng mà, có thể khiến cho Hà Minh Phủ cẩn thận như vậy, chỉ e là người đằng sau có dính líu tới vụ án này nhất định không phải đơn giản. Hà huyện lệnh gật đầu nói. Á Hiến thực có tầm nhìn rộng, quả đúng là như vậy. Lập tức, Hà Thiện Quang đem toàn bộ sự việc xảy ra trước sau kể cặn kẽ, tường tận một lần. Bùi Thiên Duệ giật giật lông mi nói. Thái tử chỉ là đi ngang qua thôi sao? Hà Thiện Quang đáp. Có vẻ như là tình cờ đi qua, nhưng là lần trước ở phường Tu Chân có kẻ mặc áo đen không rõ lai lịch đến ám sát thái tử, lúc đó không hiểu sao lại bị thái tử tống vào huyện Trường An, tên là Lý Ngư. Mà ngay hôm sau Cao Dương công chúa phụng mệnh thái tử đưa anh ta ra ngoài. Bùi Thiên Duệ thần sắc khẽ động. Hà Thiện Quang nói tiếp. Cho nên Hà Quan cho rằng, thái tử e là không phải tình cờ đi qua, mà là biết trước sự việc, cốt vì Lý Ngư mà đến. Bùi Thiên Duệ trầm ngâm nói. Lý Ngư này vốn là nguyên cáo được đưa đến huyện Trường An, kết quả sát viện bên kia lại sớm đã phái người đi đến, hơn nữa trong lúc nói năng, hiển nhiên muốn người truy cứu tội danh của Lý Ngư. Hà Thiện Quang đáp. Đúng vậy, người của sát viện vừa đi, bách tính phường Tu Chân lập kéo nhau đến thỉnh nguyện, đồng loạt hưởng ứng, nếu nói trước đó đã không bàn bạc, như vậy cũng thật trùng hợp quá đi. Bùi Thiên Duệ nghiêm mặt nói. Việc này, bản quan tạm thời chưa rõ hoàn toàn, còn phải kỹ càng tìm hiểu xem mới được. Có điều từ điểm ngươi nói cho thấy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ông ta trầm mặc chốc lát rồi nói. Lần trước, có người ám sát thái tử, Lý Ngư cứu giúp kịp thời. Lần này có người muốn giết Lý Ngư, thái tử giải vây. Tên Lý Ngư này, rốt cuộc có thân phận gì? Đang làm cái gì? Hết tập 24.